Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Từ Hàn, lâu rồi không gặp. Người con gái được gọi là Bạch Nguyệt Quang của Lục Thiếu tiến đến chào hỏi anh. Từ Hàn nhìn người con gái trước mặt có chút sững người một lúc, sau đó chào hỏi lại. Lâu rồi không gặp. Bên này, thấy người đó tiến đến bên cạnh chồng mình, Giải Ninh vẫn rất bình tĩnh đứng xem kịch. Mấy người xung quanh thấy sự bình tĩnh của cô, còn thấy cả nụ cười bí hiểm trên môi cô liền vô cùng khó hiểu. Nhiên nhị không được đẩy tay cô vài cái. Chị dâu, Lâm Hy đến bên cạnh lão đại rồi kìa. Lâm Hy à? Nghe cái tên này, cô lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chị dâu, nếu không qua đó, chị mất chồng đấy ạ. Mất thì thôi, tìm người khác chứ sao? Đàn ông trên thế giới này chưa phải là chết hết. Cô bình tĩnh đáp lại. Nghe được câu kia mấy người ngơ luôn. Nhiên ghé sát tai của Hoàng thì thầm. Chị dâu nhỏ này bá đạo phết nhở. Sau khi đứng nhìn hai người kia ôn lại chuyện cũ, Gia Ninh gọi phục vụ đổ ly rượu khác. Cô nâng máy tiến đến chỗ chồng mình đang đứng cùng với Bạch Nguyệt Quang. Dài dài từ đầu đi đến chỗ mấy người Thiên. Này, mấy người làm gì thế? Xem kịch thôi. Thiên không để ý đến sự có mặt của Dài Dài. Kịch gì vậy? Nhiên hồn nhiên trả lời. Chính thất đụng độ Bạch Nguyệt Quang cũ của chồng. Cô bất ngờ lớn giọng, Bạch Nguyệt Quang á? Thế vậy Thiên vội vàng lấy tay bịt mồm cô, tránh gây sự chú ý. Cô lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế? Im lặng mà xem kịch đi. Thế là Dài Dài đứng cùng hội đó xem vở kịch sắp diễn ra. Một âm thanh yêu kiều truyền đến tai hai người kia. Chồng à? Nghe âm thanh này, Tử Hàn có chút lạnh sống lưng. Anh quay ra thấy vợ đang đi tới. Anh đưa tay đón lấy cô. Gia Đình thuận thế nắm tay anh. Cô bắt đầu vô diễn cái kỹ năng của mình. Chồng à, em đau chân quá. Giọng nói cô phụng phịu mang chút làm nũng. Tử Hàn nhìn ra cô đang muốn làm gì, nhưng không vạch trần mà cùng cô phối hợp ăn ý. Vậy vứt đi, anh mua cho em đôi khác. Nhưng đây là quà anh cầu hôn em không nỡ vứt. Vậy đem về phòng trưng bày của công ty. Ừ, được rồi. Hai người mải tình tứ quên mất sự có mặt của Lâm Hy. Cô ta có chút khó chịu lên tiếng. Đây là vợ anh à? Cuối cùng hai người để ý đến sự có mặt của Lâm Hy. Gia Ninh vẻ mặt ngây thơ, giọng nói trong trẻo ôm tay Tử Hàn. Vị này là... Cô ấy là... Anh chưa kịp nói hết câu, Lâm Hy cướp lời. À, chào em, chị là bạn của Tử Hàn, chị tên Lâm Hy. Vâng, chào chị, em là Vương Gia Ninh. Nghe cái tên Vương Gia Ninh, nụ cười trên mặt Lâm Hy có chút đông cứng. Gia Ninh không chỉ là tiểu thư danh giá nhất Nam Hải, không chỉ là cành vàng lá ngọc của Vương Gia, mà nổi tiếng thủ khoa đầu ra Học viện Thiết kế Châu Âu Venice. Em mặc bộ đồ rất đẹp đấy. Nhưng nếu giày của em đi không vừa thì đừng cố đi. Đến một lúc nào đấy nó sẽ làm em đau. Câu nói như vừa khen vừa khuyên bảo, nhưng sâu trong ý nghĩa lại mang ý châm biếm. Gia Ninh nhìn cô ta muốn nói gì, cô nhẹ nhàng mỉm cười định đáp lại. Lúc này Tử Hàn lên tiếng trước. Không vừa thì đem về trưng bày. Còn cô ấy không thích trưng bày thì vứt đi, tôi mua cho cô ấy đôi khác. Anh vừa nói vừa ôn nhu nhìn vợ mình. Lâm Hy ánh mắt đầy lửa giận nhưng cũng cố kìm nén. Xem ra Tử Hàn anh chiều vợ quá đi. Nếu em là cô ấy thì tốt biết mấy. Nhưng thật tiếc, cô không bao giờ thành chị ấy. Cả ba người cùng quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Là giọng của Thiên. Không chỉ anh, mà đằng sau cũng còn có mấy người nữa. À, Thiên à, lâu rồi không gặp. Lâm Hy tươi cười chào hỏi. Nhưng cô ta bị anh lướt qua tiến đến chỗ Gia Ninh cùng với Tử Hàn đang đứng. Lão đại, chị dâu. Mấy người đồng thanh hô to, thu hút sự chú ý của mọi quan khách. Lâm tiểu thư. Thiên liền quay sang, giọng nói đầy chán ghét nhưng vẫn chào hỏi lại. Đừng gọi tôi thân mật như thế, chúng ta đâu thân đến mức đó đâu, cứ gọi tôi Mộ Thiếu là được rồi. Lâm Hy xịt keo vài giây, cô ta quay sang phía Tử Dương. Lâu rồi không gặp, Tử... Gọi tôi Lục Thiếu, tôi không muốn tên mình bị vấy bẩn. Tử Dương vội chặn họng cô ta, ánh mắt thì đầy chán ghét. Lâm Hy bị sượng chân hết mức có thể, cô ta quay sang nhìn người đàn ông ôm eo Gia Ninh, ánh mắt cầu cứu, nhưng cũng bị anh bơ. Gia Ninh giọng nói thiện lương đổi chủ đề. Chị Lâm Hy à, bộ váy chị mặc đẹp thật, nhìn rất chi là dịu dàng. Ấy ấy, đây không phải là người nửa tháng trước có đặt thuê bộ đồ này ở cửa hàng của cậu à? Hứa Diệp mọi ngày ít nói, nhìn thì vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ dễ bắt nạt, nhưng hôm nay giọng nói mang chút đanh đá châm chọc. Tử Dương thấy người con gái đứng cạnh mình nói vậy có chút bất ngờ, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Vậy bộ váy này của Lâm tiểu thư là đi thuê à? Nhiên nói với cái giọng vô cùng hồn nhiên, không mang một chút châm chọc nào. Rời xa lão đại rồi, giờ bần đến mức này á. Câu nói của Hoàng dù nhỏ thôi, đủ để mọi người khác nghe thấy. Lâm Hy thực sự cúi mặt không biết nói gì thêm. Tôi... chỉ đến cửa hàng em thuê đồ, em vô cùng vinh hạnh ạ. Gia Ninh tiến lên nắm tay cô ta, còn cố ý nhấn mạnh chữ thuê đồ. Lần sau chị cứ đến, cửa hàng sẽ giảm giá cho chị ạ. Vợ à, em không phải bảo là em đau chân à? Anh đưa em đi thay giày. Tử Hàn ôn nhu lên tiếng. Cô buông tay Lâm Hy tiến về phía Tử Hàn, sau đó khoác tay anh định rời đi. Anh buông tay ra, vòng tay ra sau eo cô, rồi bế bổng cô đi trước sự ngưỡng mộ của bao cô gái có mặt và cả sự hài lòng của mẹ Lục nữa. Không phải em đau chân à? Để anh bế em. Hai người cứ thế về khách sạn. Ôi giời ơi, chị dâu với lão đại đẹp đôi thật đấy. Mấy người cùng nhau sánh vai rời đi, để lại Lâm Hy đứng đó nắm chặt ly rượu trên tay, vẻ mặt đen như cái đít nổi vậy. Vương Gia Ninh à, cô cứ đợi đấy cho tôi. Ngày nào đó Tử Hàn sẽ đá cô và quay trở về bên tôi. Cô ta hậm hực nhỏ giọng uống cạn ly rượu trên tay. Đi được một đoạn, mấy người đám Dương dừng lại. Nhiên hứng thú quay sang hỏi. Cô ta thực sự đi thuê đồ ở cửa hàng của chị dâu á? Đúng. Diệp không còn giọng đánh đá như lúc nãy, rụt rè trả lời, đồng thời tách ra khỏi chỗ Tử Dương và đứng kề bên Thụy. Tử Dương nhìn cô có chút khó chịu. Tại khách sạn phòng tân hôn. Lục thiếu sao thế? Không đỡ thấy tình cũ bị bắt nạt à? Tử Hàn bế cô từ hội trường hôn lễ về đến khách sạn, sau đó đặt cô ngồi trên giường. Căn phòng tân hôn của hai người nhuộm màu đỏ rực. Trên chiếc giường được trang trí hình trái tim tạo bởi những cánh hồng tuyệt đẹp. Anh nhẹ nhàng tháo đôi giày cho cô rồi thay cho cô đôi khác. Đôi khác ở đâu? Ở đằng kia. Cô chỉ đôi giày ở góc phòng. Lục thiếu, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Cô vẫn châm chọc hỏi anh. Anh im lặng đi nốt cái giày còn lại cho cô. Tự An. Cô mất kiên nhẫn có chút háng giọng. Nhưng chưa kịp nói hết, anh đứng lên đè cô xuống giường. Vương Gia Ninh, em đang ghen đấy à? Tôi ghen á? Cô cảm thấy nực cười trước câu hỏi này. Sao tôi phải ghen? Vậy thì hỏi ít thôi. Anh rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo lạnh giọng. Đi thôi. Cô nhăn nhó ngồi dậy, vì mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống. May có Tử Hàn phản ứng kịp thời đỡ lấy cô. Cảm ơn anh. Cô buông tay đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc váy và đầu tóc. Khoác tay anh, cô rời đi trở lại hội trường. Thụy huých tay vào Thiên, rồi hất cằm phía hai người. Lão đại với chị dâu quay lại rồi kìa. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy hai người họ đẹp đôi thật đấy. Nhìn họ giống cặp vợ chồng hào môn. Cái gì mà vợ chồng hào môn? Rõ ràng nhìn giống vợ chồng mafia ấy. Thụy lập tức phản bác. Nhiên lúc này lên giọng. Vợ chồng hào môn? Hào môn cái con khỉ. Hai người đấy hào môn sẵn rồi. Nhìn giống vợ chồng mafia. Mafia cái đầu cậu. Thôi thôi thôi, hai người có thôi đi không? Hoàng cắt đứt câu chuyện của hai người kia. Mấy người tụ tập đây làm gì? Người đâu hết rồi? Tử Hàn nhàn nhạt cầm ly rượu lên hỏi. Mọi người đi ăn hết rồi. Tử Dương chạm ly với anh trai rồi nói. Vậy sao mấy người chưa đi à? Gia Ninh cũng nâng ly uống với mấy người họ. Không phải đang đợi hai người. Các cậu làm gì mà lâu thế? Tử Hàn uống một hơi cạn, rồi sau đó hạ ly lên tiếng. Đi ăn. Nhiên bỏ qua cuộc tranh cãi, rồi khoác vai Hoàng với Thụy rời đi. Một lần nữa, Hứa Diệp lại đi cùng Tử Dương. Hai người từ đoạn hội trường hôn lễ về nhà hàng khách sạn không nói một lời gì với nhau. Này Tiểu Ninh, cậu nói xem, Diệp nhà chúng ta với cái tên Lục Tử Dương giúp cuộc quan hệ gì nhở? Tôi thấy từ lúc hôn lễ bắt đầu, hai người họ dính nhau không rời luôn ý. Dài dài tiến đến kéo sát tai cô thì thầm. Gia Ninh ánh mắt phức tạp không nói gì. Từ hôm đầu tiên hai người nói chuyện, cô đã có chút nghi ngờ nhưng chưa có cơ hội để hỏi. Cậu nói xem, hai người đó thì thầm to nhỏ giúp cuộc nói gì thế? Nói xấu tôi hay cậu vậy Tử Hàn? Hay là nói xấu hai chúng ta? Thiên đi cùng anh ghé sát tai thì thầm. Cậu lần nữa dám gọi tôi như thế, tôi ném cậu ra khỏi căn cứ đấy. Cái gì? Tính anh em bao năm, cậu nỡ làm vậy với tôi à? Nỡ chứ. Tử Hàn khuôn mặt không chút biểu cảm trả lời. Cậu đúng là sinh vật máu lạnh. Tại nhà hàng của khách sạn. Các vị à, bàn ăn của mọi người được chuẩn bị sẵn sàng, mời đi hướng này. Một nhân viên nhà hàng đi đến đón bọn họ. Mời. Người đó đưa nhân viên đến bàn ăn được chuẩn bị sẵn. Mấy người ngồi xuống bàn cũng bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong, mọi người đi nghỉ ngơi. Đến tối, tất cả quan khách, bạn bè, người thân đều tham gia bữa tiệc trên du thuyền rộng lớn. Hạo Xuyên đứng trên boong tàu nhìn ra ngoài cảm thán. Đẹp thật, Lục gia chi mạnh tay quá đi mất. Tiểu tử này đúng thực là. Thật lắc lắc ly rượu trên tay nhìn Hạo Xuyên cười khẩy. Hà Lăng ngồi một bên lên tiếng. Nhưng không thể phủ nhận, lần này Lục gia chi mạnh tay, thuê hẳn 3 du thuyền hạng sang cơ mà. Gia Ninh từ đâu đi đến lên tiếng. Không phải thuê, đều là của Lục gia. Anh hai. Dài dài đi theo Gia Ninh chạy đến ôm chầm lấy anh mình. Cô nhớ đến mình có anh trai như tôi đấy à? Tưởng là cô quên rồi cơ. Thẩm Vũ Thần đưa tay đỡ lấy em gái, giận dỗi nhìn Dài Dài. Em đâu có đâu. Hạo Xuyên tiến đến định khoác vai của Gia Ninh. Lúc này Sở Minh nhanh chóng kéo em gái lại phía mình. Em ấy có chồng rồi. Vừa nãy em nói cả ba cái du thuyền này đều của nhà họ Lục á. Hạo Xuyên có chút tủi hơn, nhưng nhớ ra gì đó lập tức hỏi. Cô nhàn nhạt ừ một tiếng. Trời đất, vãi thật. Chưa kịp nói xong, Hạo Xuyên bị Sở Hàn bịt mồm. Mấy đứa ồn ào quá đi. Cuối cùng Kim Chủ lên tiếng hỏa hoãn. Lão Tổng, Gia Ninh để ý người đàn ông đang ngồi, cô cúi đầu biểu hiện ý chào. Ông Dũng châm chọc, gọi ta bố nuôi được. Bình thường gặp ta ở nhà, con đều gọi ta Lão Hàn, sao giờ lại cung kính như thế? Ông là người nắm quyền điều hành Hàn Thị, là bố ruột của hai anh em Hàn Phong Hàn Lăng, đồng thời là bố nuôi của Vương Gia Ninh, cũng là người được gọi là Kim Chủ của căn cứ. Lão Hàn, ông để lên bàn chiếc hộp tinh xảo, quà cưới. Chiếc hộp được làm từ gỗ đàn hương, trên hộp là từng đường điêu khắc tinh xảo. Mở ra đi, xem có thích không. Hàn Dũng đưa mắt phía hộp gỗ, ý muốn cô mở ra xem. Chiếc nắp gỗ được mở ra, bên trong chiếc bình cổ nhà Thanh từ năm 1940. Gia Ninh có chút bất ngờ với món quà này. Tặng con ấy à? Cô nghi hoặc hỏi, nhưng không rời mắt khỏi chiếc bình. Không thích sao? Ánh mắt ông Hàn Dũng rơi trên người cô. Dạ con thích ạ, cảm ơn Lão Hàn. Gia Ninh có sở thích sưu tầm đồ. Chiếc bình này cô đã xin ông Hàn Dũng mấy lần ông không cho. Không ngờ lần này thế mà lại tặng nó cho cô. Còn đây là quà của anh. Vũ Thần đẩy tới cho cô chiếc hộp bling bling. Cô mở ra có chút bất ngờ. Khẩu này thích chứ? À, thích ạ. Nếu Thần ca tặng khẩu Glock 17, Xuyên ca tặng em khẩu Six Sierra B226. Hạo Xuyên vừa nói vừa đưa cho cô cái hộp khác. Mọi người tặng toàn hàng nóng thế này. Dài Dài đứng một bên nhìn toát cả mồ hôi hột. Còn đây là quà của anh cả. Sở Hàn đưa cho cô cái hộp hình vuông nhỏ xinh, nhưng bên trong có giá trị không hề tầm thường. Lão Hàn, cậu được đấy. Được mệnh danh công chúa Nam Hải, lại là bảo bối của tổ chức, cho nên việc Gia Ninh được các anh trai yêu thương là chuyện rất bình thường. Cảm ơn quà của mọi người cho em ạ. Cô thu lại chỗ quà, ánh mắt vui vẻ mang chút cảm kích. Sở Hàn xoa đầu cô lên tiếng. Xe ở nhà, có thời gian thì quay về lấy. Dạ vâng ạ. Cuối cùng Sở Minh lên tiếng. Ninh, không phải trước kia em muốn có một trường đua xe. Sao vậy anh hai? Ở ngoại ô thành phố, chìa khóa đây. Sở Minh không nói nhiều, lấy từ trong túi chùm chìa khóa. Cho em à? Cô bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy chùm chìa khóa đó. Sở Minh gật đầu ừ một tiếng. Cô vui vẻ ôm lấy anh hai. Em cảm ơn nhị ca. Mọi người chỗ đó cười rộ lên, tiếng cười nhộn nhịp truyền đi khắp nơi, khiến cho mọi người chú ý đến chỗ Gia Ninh. Có một người tham gia đứng không xa, nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh. Cô dâu này rốt cuộc ra thế thế nào? Để Hàn lão gia Hàn Thị sống ẩn giật nhiều năm như thế nay xuất hiện nhỉ? Cô không biết à? Đi ăn đám cưới không biết tên cô dâu. Cô đi ăn chùa. Người đàn ông đứng bên cạnh cô gái vừa nói ánh mắt vừa bất ngờ. Không, tại bố tôi bắt tôi đi thôi. Cô đúng là cô dâu là Vương Gia Ninh, tam tiểu thư Vương gia. Người đàn ông giảng giải cho cô gái nghe thân phận Vương Gia Ninh, người được mệnh danh công chúa Nam Hải. Nhưng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cô ấy trong các bữa tiệc lớn nhỏ nhỉ? Cô gái nửa tin nửa ngờ nhìn chàng trai. Tôi nghe nói cô ấy vừa mới kết thúc chương trình học trở về nước, chưa được một tháng thì trở thành Lục thiếu phu nhân. Cô gái nghe vậy cảm thán, xem ra cuộc đời cô ấy màu hồng quá đi mất. Đương nhiên. Đứng trên tầng 2 của tàu, Tử Hàng Tử Dương và mấy người thiên nhìn thấy màn trao quà đầy hàng nóng của tổ chức cho Vương Gia Ninh. Tử Dương khóe môi cong lên lên tiếng. Anh, quà của đám người này cho chị dâu cũng... Lão đại à, món quà kia chị dâu nhận rồi. Nhớ may có một ngày chị dâu lên đạn trong hai khẩu súng, sau đó bắn một phát vào người anh thì... Lúc đầu lời của Nhiên mang đầy dũng cảm, nhưng kỳ lạ càng đến cuối thì càng nhỏ lại, nhưng vẫn đủ để mấy người còn lại nghe thấy. Thiên nghe Nhiên nói thế nhị không được bật cười. Hoàng thì nhíu mày vỗ một phát vào đầu cậu. Thì cái đầu nhà cậu ấy. Nhiên, có phải lâu rồi cậu chưa ăn đập đúng không? Dừng một chút Hoàng nói tiếp. Nhiên nhăn nhó ôm đầu, còn ba người Tử Dương, Cảnh Thiên và Thụy ôm bụng cười nghiêng ngả. Chỉ còn mình anh Lục Tử Hàn trên tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn xuống chỗ cô đang đứng. Không ai có thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Hoàng tiến lên. Lão đại. Anh quay người, giọng lạnh nhạt. Thụy này, khi nào quay về chuẩn bị hợp đồng? Hợp đồng? Nụ cười trên môi Thụy cứng ngắc. Anh rời đi, để lại mấy người kia cứ ngơ ngác đứng đó. giọng anh truyền đến tai từng người trong chỗ của Vương Gia Ninh. Hà lão gia, lâu rồi không gặp. Hàn Dũng chậm rãi quay ra nhìn người chào mình, thì ra Lục đại thiếu. Mời ngồi. Ông nhìn phía chiếc ghế đối diện ra hiệu cho anh. Thấy anh, không khí xung quanh trở nên nặng trĩu. Mấy người Thẩm Vũ Thần, Hạo Xuyên thấy chồng của Gia Ninh thì nhíu mày. Dài dài à, em đi trước đi. Thần ghé tai em gái nói. Anh ngồi xuống, mấy người Sở Hàn liền đứng dậy. Đứng sau ông Dũng, chỉ còn mình cô đứng ở phía bên Tử Hàn. Lục thiếu à, sau này phiền cậu chăm sóc cho tiểu anh nhà chúng tôi nhiều hơn. Ông Dũng ánh mắt sâu thẳm, tâm tư khó đoán, giọng nói trầm ổn vô cùng. Tiểu anh. Anh dựa sau lưng ghế, mắt treo chân, giọng nói ra vừa ngạc nhiên. Ánh mắt ông Dũng lóe lên tia nghi hoặc. Cậu không biết à? Ông biết Tử Hàn trong tay có hai cao thủ hacker và bao nhiêu là tai mắt, làm sao mà không biết được thân phận khác của Gia Ninh. Anh nắm tay cô, ánh mắt sâu kín nhìn cô. Vợ tôi lại có tên khác à? Tên khác của con bé là Lưu Anh. Lục thiếu sở hữu nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào không biết tên khác của con bé? Câu này của Hạo Xuyên nghe như trả lời, nhưng mà lại mang đầy ý châm chọc. Sở Hàn ngăn lại. Hạo Xuyên. Anh cười như không cười. Lưu Anh, một trong hai tay bắn tỉa truyền thuyết trong giới của Hàn Kim Chủ. Biết rồi con hỏi. Hạo Xuyên không thể ngăn chặn cái miệng mình, liền thốt ra một câu nói khác. Hàn Dũng nãy giờ im lặng, bây giờ ông lớn giọng cảnh cáo. Hạo Xuyên. Lúc này nhìn Lai Lai Thiên, chỉ tay hướng về ông Dũng và Tử Hàn đang ngồi. Này anh Thiên, nghe thấy dưới kia như kiểu có mùi thuốc súng ấy. Lúc này Thần lên tiếng giải vây. Lục thiếu thứ lỗi nhé, Hạo Xuyên không có ý gì đâu. Không sao. Hàn giơ tay tỏ ý không vấn đề gì. Hàn Kim Chủ, hôm nay tôi tìm ông muốn nói chuyện 5 năm trước. Lời của anh khiến mọi người trở nên đầy sát khí. Bầu không khí nó căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt. Gia Ninh kéo tay anh. Tử Hàn à. Ông Dũng ánh mắt trở nên độc ác. Tử Hàn, cậu dám nhắc lại chuyện này ư? Hạo Xuyên vừa nói, vừa có ý định xông lên định đánh anh. Nhưng Hàn Lăng và Sở Minh nhanh chóng ngăn cậu lại, tránh cầu đả xảy ra. Trên này, mấy người đám Thiên liền chạy xuống chỗ của Tử Hàn. Lục Tử Hàn, anh ấm đầu đấy à? Cô cúi người ghé sát tai Tử Hàn mắng anh. Anh không kiêng dè tiếp tục nói. Hàn Kim Chủ, chuyện năm xưa chúng ta đều là những người biết rõ nhất. Ông Dũng cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng Hạo Xuyên thì không như vậy. Cậu rút súng trong người chĩa về hướng anh. Vừa hay cảnh này bị đám Tử Dương nhìn thấy, họ cũng rút súng trong người chĩa về phía đối diện. Quan khách xung quanh liền bị Nhiên Thụy rời đi vào bên trong. Ngoài bong tàu giờ chỉ còn hai bên chĩa súng vào nhau. Ông Dũng ánh mắt sắc lạnh nhìn phía anh. Lục thiếu, rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Hàn Kim Chủ, chúng ta hợp tác. Anh không còn dáng vẻ bất cần đời, trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hợp tác á? Đúng, năm xưa cái chết của Hàn Đại Thiếu Gia và cha tôi đều không phải tai nạn xe ngoài ý muốn. Ánh mắt anh sâu kín, giọng nói lạnh lùng. Chuyện phải kể 7 năm trước và cái đêm định mệnh đó, xe của Hàn Phong, Đại Thiếu Gia Hàn Gia không may va chạm với xe của Lục Thành, cha của Lục Tử Hàn, tạo nên một đám cháy lớn khiến hai người đều tử vong. Cuộc va chạm xảy ra ở vùng ngoại ô, hơn nữa ở đó không hề có camera giám sát nên năm đó cảnh sát khám nghiệm tử thi, kết luận do Lục Thành uống rượu gây tai nạn xe ngoài ý muốn. Nhưng lúc đó, Lục Tử Hàn không tin, bao năm qua anh luôn cho người điều tra chuyện này, bao nhiêu gian khổ anh cũng tìm được chút manh mối trong tay. Hơn nữa tai nạn năm đó không chỉ có riêng cha của Tử Hàn mà còn có cả Hàn Phong, nên anh muốn hợp tác với tổ chức của ông Hàn Dũng, dù sao cũng có liên quan tới con trai ông ta. Hàn Lăng châm biếm, thế lực Lục Tổng chẳng nhẽ chưa đủ đứng đầu Nam Thành quốc tế, sao giờ muốn hợp tác với một tổ chức còn con như tổ chức của chúng tôi? Anh hờ hững nói, chuyện năm xưa không chỉ có mình ba tôi, còn có cả Hàn Thiếu, nhưng nếu Hàn Kim Chủ không muốn hợp tác, tôi không ép buộc. Hạ súng xuống, anh ra hiệu cho mấy người Tử Dương hạ súng, anh toan đứng dậy, liền dừng lại bởi tiếng nói của ông Hàn Dũng. Cậu muốn hợp tác thế nào? Kim Chủ, Hạo Xuyên khó hiểu nhìn ông. Vì kết luận năm xưa của cảnh sát nên mấy người luôn hiểu lầm Lục gia. Hạ súng. Ông ra lệnh, mấy người kia không thể cãi lại liền hạ súng xuống. Tai nạn năm xưa liên quan đến Phi Ưng, tôi muốn hợp tác với Hàn Kim Chủ, sau đó chọn ra những người phù hợp huấn luyện cường độ cao. Hai năm trở lại đây, Phi Ưng hợp tác với một tổ chức đánh thuê quốc tế, nhân lực bọn họ trở nên rất mạnh. Hàn Kim Chủ, ông muốn lần này những ai tham gia? Anh vừa nói vừa nhìn ông, rồi quay sang nhìn vợ mình. Sở Minh mở lời, nhưng nếu thất bại thì sao? Trong từ điển của Lục Tử Hàn tôi chưa từng có hai chữ thất bại. chỉ có bất bại. Sở Hàn lên tiếng, Kim chủ à, hợp tác lần này con muốn để Tiểu Anh đại diện. Được, anh Tử, ý con thế nào? Ông Dũng không hề ngần ngại liền đồng ý. Ông tin vào năng lực của Gia Ninh, hay còn được gọi là Lưu Anh. Ông tin vào mắt nhìn người của Sở Hàn. Được, con sẽ làm được ạ. Ánh mắt cô kiên định nhìn phía ông và các anh của mình. Các con có ý kiến gì không? Ông hỏi lại những người đứng phía sau. Bảo con không ý kiến. Vậy được, Hàn Kim chủ, hợp đồng tôi sẽ đưa cô ấy. Anh nhìn về phía vợ mình nói. Thiên lúc này lên tiếng, chị dâu, chọn người đi. Bây giờ á? Ừ. Cô vừa nói vừa nhìn phía anh mình. Bọn họ một người cũng không thiếu. Còn có Tuấn Hào và Trạch Vũ nữa. Còn về người của tổ chức, tôi báo cho cậu sau. Được thôi. Ông Dũng lúc này ánh mắt mang chút mong chờ. Lục Thiếu, tôi hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Nhất định rồi, anh chắc nịch nói với ông. Sau khi kết thúc tiệc trên tàu, mọi người quay về khách sạn ăn khuya và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, những quan khách được máy bay tư nhân của Tử Hàn và Gia Ninh đưa trở về thành phố. Chỉ còn cặp vợ chồng mới cưới theo lệnh của mẹ Lục ở lại chơi thêm vài ba ngày. Và còn có cả mấy người của Thiên, Tử Dương, Thụy, Nhiên, Hoàng, hai cô bạn dài dài Hứa Diệp được đặt cách ở lại. Buổi chiều, tiếng gõ cửa kèm giọng nói chói tai của Nhiên vang lên. Lão đại chị dâu, chúng ta ra biển chơi đi. Cửa phòng mở ra, chỉ có mình Tử Hàn trong đó. Thụy thắc mắc hỏi, lão đại à, chị dâu đâu ạ? Cô ấy cùng Thẩm Dai Dai và Hứa Diệp ra ngoài biển chơi rồi. Vậy chúng ta đi tìm họ. Trên bãi cát, ba người Gia Ninh tận hưởng không khí trong lành của nơi đây. Chị dâu, từ đâu chuyển đến tiếng gọi chói tai là của Nhiên, âm thanh không thể lẫn đi đâu cho được. Ba người quay lại nhìn sáu người đàn ông cao giáo đẹp trai đang đi về phía mình. Gia Ninh và Dai Dai mặc đồ bơi khoe trọn thân hình nóng bỏng. Còn Hứa Diệp mặc cái áo phông cùng màu với màu nước biển, cùng chiếc quần đùi ngắn vì chiếc áo rộng rãi che đi. Nơi da trắng sáng của ba người không hề bị lấn áp bởi ánh nắng mà vô cùng phát sáng. Chị dâu, chúng ta cùng đi chơi. Lâu lắm mới có ngày nghỉ, cho nên nhất định phải dọa hết mình. Đảo này do bà Thanh đứng tên, bà cho xây khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ ngơi giải trí để khách đến đây du lịch nghỉ ngơi. Nhưng đảo này đã đóng cửa trong một tuần để tổ chức hôn lễ và cho con trai con dâu bà nghỉ ngơi tại đây. Cô cũng vui vẻ chấp nhận chứ không chẳng vấn đề gì. Thấy bóng hình quen thuộc, Dai Dai đến chỗ Thiên, sau đó đẩy anh ngã xuống cát trắng. Mộ Cảnh Thiên, tên khốn nhà anh, ai cho phép anh cầm súng chĩa vào anh tôi như tối qua? Thiên bị đẩy ngã ngơ ngác nhìn người con gái hung tợn trước mắt. Cô bị hâm à? Là đám người anh cô chĩa súng vào lão Hàn trước, bọn tôi chỉ bảo vệ cậu ấy thôi. Mộ Cảnh Thiên, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám chĩa súng vào anh tôi thêm một lần nào nữa, tôi đến quậy banh nóc cái mộ thị nhà anh đấy. Thôi được rồi, hai người có thù với nhau từ tiền kiếp đấy à? Cứ gặp là cãi là đánh nhau vậy. Thụy đỡ Thiên đứng dậy rồi lên tiếng can ngăn. Nhiên vội vàng lên tiếng, thế chúng ta chơi trò gì đây? Chơi bóng dưới biển đi. Hoàng lên tiếng đáp lời, ánh mắt hướng ra ngoài vùng nước rộng lớn phủ một màu xanh đẹp mắt. Được, chúng ta có 9 người, có vẻ chơi đội hơi khó. Để tôi làm trọng tài cho, tại tôi không biết chơi mà. Hứa Diệp nhỏ nhẹ có chút rụt rè lên tiếng. Dai Dai tiến đến bên cô, cô không chơi à? Mình không chơi đâu, các cậu chơi đi. Hứa Diệp cười nhẹ với cô. Vậy em gái Hứa làm trọng tài nhá. Nhiên giơ tay tiến về phía Tử Hàn. Chúng ta chia đội, mỗi đội 4 người, lão đại với Thiên Ca làm đội trưởng, tôi theo lão đại. Tôi theo Thiên Ca. Hoàng tiến về phía Thiên. Tôi theo lão Thiên. Gia Đình rời khỏi Tử Hàn về đội của Thiên. Thiên sợ hãi nhỏ giọng, chị dâu, chị làm thế lão đại giết tôi đấy. Không sao đâu, cậu ấy bị anh giết, tôi an táng cho cậu, cậu yên tâm. Được rồi, để cho cô ấy theo bên cậu. Tử Hàn đón nhận ánh mắt khiêu khích của vợ mình. Vậy em theo Thiên Ca. Dài Dài có chút ngại ngùng. Hai bọn tôi ở bên đội của Lục Tử Hàn. Được rồi, đi chơi thôi nào. Mấy người vừa đi ra hướng biển, mấy người Tử Hàn cởi áo lộ ra những chiếc mũi săn chắc, thân hình dám đồng càng tăng thêm độ săn chắc của cơ bắp. Tử Dương cởi áo, cậu không ném lên bãi cát mà đưa cho Hứa Diệp cầm. Cô ngơ ngơ ngác ngác nhưng vẫn cầm lấy nó. Em không chơi à? Cậu tiến phía cô, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Diệp lùi về sau vài bước. Tôi không biết chơi. Cảnh này có hai người bị vợ chồng Gia Ninh Tử Hàn nhìn thấy. Sau khi xuống dưới biển, Hứa Diệp đứng gần biển thổi còi ra hiệu trò chơi bắt đầu. Hai đội bắt đầu chơi bóng, dù là con gái, nhưng lực tay phát bóng của hai cô gái chẳng hề kém cạnh đàn ông. Sau hồi chơi bóng mệt mỏi nhưng vô cùng vui vẻ dưới biển, họ trở về nghỉ ngơi, cuối cùng quyết định đi xe lướt sóng. Mỗi người một chiếc bắt đầu cuộc chơi trên biển rộng lớn. Hứa Diệp không dám chơi mà tiếp tục từ chối, nhưng lần này cô từ chối không thành. Tử Dương kéo cô ra chơi, cậu với cô cùng một xe. Những hành động này của Tử Dương khiến cho sự nghi ngờ của Gia Ninh về mối quan hệ hai người ngày càng lớn. Tử Hàn và mấy người kia cũng hoài nghi vô cùng. Này cậu nói xem, một người ánh mắt chưa bao giờ rơi trên người gái như Lục Tử Dương, nay đối xử khác biệt với em gái Hứa thế kia. Để tôi đi hỏi giúp cậu. Hoàng nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Toàn tiến về phía trước thì bị Nhiên kéo tay lại. Cậu điên đấy à? Tôi tưởng cậu muốn biết. Khi những chiếc xe lướt được mang ra là lúc cuộc chơi bắt đầu. Sau khi đỡ Hứa Diệp lên xe, Tử Dương bắt đầu cuộc đua với bọn họ. Hứa Diệp sợ hãi, cô để tay hờ ở eo của Dương. Cậu đương nhiên phát hiện ra, liền lấy tay cô ôm lấy eo mình. Cô định thụt tay lại, bị cậu đánh tiếng cảnh cáo. Nếu em dám thụt tay lại, ngay bây giờ lập tức ném em xuống biển. Cuộc đua trên biển diễn ra, kéo dài đến 5 giờ chiều. Mọi người ai về phòng đó tắm rửa thay quần áo. Buổi tối sau khi kết thúc tiệc nướng trên biển, họ quay về khách sạn tụ tập tại phòng của Nhiên và Hoàng chơi trò chơi. Nhiên hai tay hai túi đồ tiến vào. Bia và đồ nhắm đã có đủ. Thụy lên tiếng. Chúng ta chơi trò đại mạo hiểm hay là nói thật đi? Ok, được đấy. Những ai chơi đây? Lần lượt những cánh tay giơ lên. Chỉ có một mình Tử Hàn chưa lên tiếng. Gia Đình đá chân anh nhỏ nhẹ. Anh không chơi à? Chơi chứ. Mọi người tụ tập dưới sàn bắt đầu. Nhiên xoay chai trò chơi. Bắt đầu quay đây. Lượt đầu tiên chai hướng về phía Tử Hàn. Lão đại, anh chọn đại mạo hiểm hay nói thật? Đại mạo hiểm. Vậy anh nói một câu thể hiện tình yêu của anh dành cho chị dâu. Được đấy lão Nhiên. Thìa giơ ngón cái thể hiện sự tán đồng với Nhiên. Gia Ninh muốn xem người sắt đá như Tử Hàn có thể nói câu xến sẩm thế nào. Ánh mắt cô mong chờ hướng phía anh. Anh nhìn thẳng mắt cô thâm tình nói. Chỉ cần em muốn làm thì em cứ làm. Hậu quả để tôi gánh bất cứ chuyện gì. Mọi người xung quanh gieo hò. Gia Ninh có hơi cứng người. Cô nhìn thấy sự chân thành thâm tình trong ánh mắt và lời nói của anh. Cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên, cô đỏ mắt quay đi. Nào tiếp tục tiếp tục. Lần này đầu trai hướng về phía Tử Dương. Nhiên cao giọng. Hết anh giờ tới lượt em. Tử Dương tôi hỏi cậu. Một tên tiểu tử ánh mắt không bao giờ rơi trên người gái như cậu. Có người yêu thầm không? Hay là cậu lại thích con trai à? Này Nhiên, cậu thiếu đòn à? Dương ánh mắt thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng trong ngoặc kép nhìn về phía Nhiên. Nhiên vội giải thích. Đây là trò chơi, tuân thủ quy tắc đi chứ. Tôi có người thích rồi. Tử Dương hạ hỏa nhìn về phía Hứa Diệp. Thấy cậu nhìn phía mình, Hứa Diệp vội cúi đầu né tránh. Cảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Gia Ninh. Cô nhíu mày, ánh mắt thâm sâu khó đoán tâm tư. Đến 2 giờ sáng sau khi thấm mệt, Hứa Diệp ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cô dựa vào vai Tử Dương ngủ một cách ngon lành. Đi nghỉ đi, muộn rồi đấy. Tử Hàn và Gia Ninh về phòng nghỉ ngơi. Này Tử Dương, phiền cậu đưa Diệp về phòng cô ấy giúp tôi nhé. Gia Ninh lán lại nói. Được, chị dâu yên tâm. Cô chính vì câu này của cậu mới không an tâm giao Hứa Diệp cho cậu ta. Nhưng rồi cũng bị Tử Hàn lôi về phòng ngủ. Thiền đứng dậy huých vai Thụy. Chúng ta đi ngủ thôi, mai còn về nữa chứ. Thụy cũng đứng lên rời khỏi. Tử Dương đảm nhiệm bế Hứa Diệp về phòng. Cô nằm trong tay cậu ngủ ngon lành, không hề có chút phòng bị rụt rè như ban ngày. Tử Dương nhìn cô gái nhỏ, trong lòng tự nhiên cảm thấy có chút phức tạp. Đi dọc theo hành lang, ở cuối dãy là phòng Hứa Diệp. Cửa phòng mở ra, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tháo giày rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Lúc đang định đứng dậy rời đi, Tử Dương bị vòng tay ôm cổ cậu kéo xuống. Là Hứa Diệp ngủ mơ ôm lấy cậu. Tại sao chứ? Tại sao? Tử Dương bị kéo xuống giường có chút bất ngờ. Cậu định hình lại người con gái với đường nét khuôn mặt thanh tú. Nhịp tim cậu lúc này có chút đập nhanh hơn. Tử Dương gỡ cô ra khỏi người mình. Nhưng lần nữa cô nắm chặt tay cậu. Đừng đi mà, đừng đi. Tử Dương nhìn cô có chút bất lực. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô. Được rồi không đi. Tại phòng tân hôn, Gia Đình quay sang người đàn ông nằm bên cạnh mình. Lục Tử Hàn, nếu anh dám đụng vào tôi, anh chết với tôi đấy. Tôi không hứng thú với thân thể của em. Được, tốt nhất là như thế. Cô nhắm mắt nhưng mà không sao ngủ được. Tử Hàn, anh nghĩ em trai anh với Diệp có mối quan hệ gì? Không biết. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì nhở? Sáng hôm sau, tiếng hét của Hứa Diệp đánh thức Tử Dương. Anh dài dài tai mở mắt tỉnh dậy. Em hét cái gì thế à? Tại sao ngủ ở đây? Cô ngồi bên mép giường, lấy chăn che chắn cơ thể mình, giọng nói sợ hãi vô cùng. Hôm qua có con mèo trắng giữ tôi lại, không cho tôi rời đi. Anh chống tay, giọng nói bông đùa. Anh nhìn cô ánh mắt mang chút ý cười. Lại còn nói gì mà đừng đi các kiểu nữa. Tôi... Cô lùi người về sau, suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất. May Tử Dương phản ứng kịp kéo cô lại. Cô mở mắt thấy mình nằm trên người Dương. Cô đỏ mặt rồi vội vàng quay người. Em đi đâu? Ra đến cửa, cô bị tiếng gọi của anh làm dừng lại. Được một lúc Tử Dương nói tiếp, thay quần áo đi, thu dọn đồ đạc, tôi đợi em ở thang máy. Anh đặt xuống chân cô đôi dép, ra hiệu cho cô đi vào, sau đó rời đi. Khoảng 15 phút sau, cô đi ra thang máy, thấy bóng hình cao lớn đứng đó. Tử Dương nghe tiếng động thì quay lại. Đập vào mắt, hình ảnh người con gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc xoăn được xõa ra, tăng thêm vẻ đẹp thuần khiết của cô. Mọi người đâu cả rồi? Họ đợi ở dưới. Tử Dương lấy vali từ tay cô. Tại sảnh khách sạn, thấy bóng dáng của hai người, Nhiên liền lên tiếng. Hai người làm gì lâu thế? Tôi đợi đến mòn hết cả đuýt rồi đây này. Tập hợp đủ người, bọn họ lên xe đi ra chỗ những chiếc trực thăng đợi sẵn để quay về thành phố thân quen. Sau khi trở lại Nam Hải, ai nấy quay lại việc chính của mình. Từ Hàn chỉ đi hai ngày thôi, công việc ngập đầu. Gọi bốn người kia đến đây. Từ Hàn đi sắp tài liệu xếp thành núi trên bàn làm việc mà thở dài. 15 phút sau, Thiên, Dương, Hoàng và Nhiên có cả trợ lý Tiểu Thụy có mặt tại phòng tổng giám đốc của anh. Mỗi người một chồng, giải quyết đi thôi. Từ Hàn lời biếng hua hua tay trước đống tài liệu, lệnh cho bọn họ cầm đi. Mấy người kia đứng hình, lần nào cũng vậy, cứ gọi đến y như rằng mỗi người một chồng tài liệu. Nhiều lúc bọn họ tự hỏi, rốt cuộc Từ Hàn có còn nhớ mình là tổng giám đốc hay không? Nhưng lệnh đã hạ thì phải tuân thủ, bọn họ vui vẻ lấy tài liệu ra sofa làm việc. Giao việc xong rồi, Từ Hàn dựa lưng ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, còn bốn người kia chỉ có nước biết thở dài thôi. Gia Ninh sau khi về nhà, cô lấy món quà của anh cả, đó là chiếc McLaren. Cô lên xe phóng thẳng ra khỏi biệt thự đến cửa hàng thương hiệu của mình. Xuống xe tiến vào bên trong là Hứa Diệp chạy ra đón cô. Thấy Diệp, cô dịu dàng nói, hôm nay không phải đi làm à? Không, tới trước buổi tối. Ninh, chiếc váy mà Lâm Hy thuê hôm đám cưới của cậu đã bị vấy bẩn rồi. Giọng cô bạn rụt rè, mang một chút tội lỗi lên tiếng. Gia Ninh thấy Hứa Diệp vẫn tự ti rụt rè như vậy, cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai Hứa Diệp. Đâu phải cậu làm bẩn, đâu cần cảm thấy tội lỗi nào. Còn chuyện chiếc váy cứ để đó mình giải quyết. Không phải mình làm sai thì không phải nhận lỗi, hay là sợ hãi bất cứ một ai, biết chưa nào? Hứa Diệp nhìn cô xúc động. Cô luôn mang trong mình lòng biết ơn vô cùng to lớn với Vương Gia Ninh và Thẩm Dai Dai. Họ luôn giúp đỡ cô, bảo vệ, chăm sóc chu đáo cho Hứa Diệp. Mà đúng rồi, Diệp à, qua đây mình có chuyện muốn hỏi cậu. Nhớ ra chuyện gì đó, cô kéo Hứa Diệp tới ghế nghỉ rồi ngồi xuống, cô hỏi, cậu với Lục Tử Dương có quan hệ gì? Mình... Hứa Diệp né tránh ánh mắt kiên định sắc bén của Gia Ninh. Cô thực không muốn giấu Gia Ninh, nhưng chỉ là cô không biết nên nói thế nào về chuyện này. Gia Ninh nhận ra sự né tránh, mất tự tin và khó nói của Hứa Diệp. Nếu cậu không muốn nói thì thôi, mình không ép. Nhưng nhớ, nếu mà có chuyện gì nhất định phải nói cho mình biết đấy. Ừ, thôi được rồi, không nghĩ nhiều. Mình đi trước nhá, giao cửa tiệm lại cho cậu. Cô chào tạm biệt Hứa Diệp, sau đó rời đi. Tại phòng tổng giám đốc của Phong Hoàng, tiếng gõ cửa truyền đến tai những người bên trong. Từ Hàn mở mắt chỉnh lại tư thế lên tiếng, mời vào. Người bước vào là Lâm Hy. Cô ta vào phòng với gương mặt tươi cười vui vẻ, nhìn trái lại nhận được những cái nhìn thiện cảm trong ngoặc kép của đám Thiên. Chào mọi người đang làm việc à? Cô ả ỏng ẹo lên tiếng, biết rồi con hỏi. Bớt bớt giả chân cái. Sượng chân vài giây, cô ta đi đến trước bàn tổng giám đốc ngồi xuống. Từ Hàn à? Ai cho cô ngồi? Anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái. Tiếp tục bị sượng chân, Lâm Hy khó nhọc đứng lên. Từ Hàn, chúng ta lâu rồi không gặp. Em muốn mời anh đi ăn một bữa được chứ? Tôi không rảnh. Anh tiếp tục lạnh nhạt trả lời. Mấy người kia dù nhìn vào tài liệu, nhưng sự chú ý thì dồn toàn bộ vào cặp tình cũ phía trước. Bọn họ cố gắng nhịn cười bởi những câu nói vô tình của Từ Hàn. Lâm Hy chạy đến bên anh, ôm tay làm nũng. Không phải anh đang rảnh à? Đi ăn với em được chứ? Mấy người được fan kinh hồn bạt vía, nhiên lấy điện thoại chụp lại rồi gửi tin nhắn cho ai đó. Bên này Gia Ninh đang lái xe, thấy hiển thị tin nhắn thì bấm vào xem. Thấy nội dung tin nhắn, cô cười lạnh, sau đó phóng chiếc xe như bay trên đường. Từ Hàn nhíu mày rời tầm mắt khỏi màn hình vi tính, ánh mắt cùng giọng nói mang đầy sát khí. Cô cút ra ngoài đi. Từng chữ cái được nhấn mạnh khiến ai nghe cũng cảm thấy rùng rợn. Lâm Hy sợ hãi lui về sau. Cô ta không hiểu được một Lục Tử Hàn luôn đi theo sau cô, yêu chiều bảo vệ cô, sao trở nên lạnh nhạt với cô như vậy. Cô dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên rồi vô liêm sỉ hỏi, anh vẫn còn giận chuyện em bỏ đi à? Đừng giận nữa, được không anh? Được không? Tử Dương suýt chút thì nôn, còn cái điện thoại của Nhiên rơi tự do từ tay cậu xuống đất. May sao có Hoàng nhanh tay bắt được. Hoàng nhìn cuộc trò chuyện, ánh mắt đầy khí lạnh. Cậu có phải sống quá lâu rồi không? Nhiên thấy bị bại lộ liền cướp lại điện thoại nhỏ giọng, sắp có kịch hay để xem đấy. Hoàng cạn lời này thì đúng là không xong rồi. Tử Hàn cũng chẳng thèm để ý Lâm Hy, Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Đừng có giận em mà. Cô ta chưa kịp nói hết, một âm thanh đầy khiêu gợi lấn át. Chồng yêu à? Đó là giọng của Gia Ninh. Khoảng 10 phút trước, chiếc McLaren dừng ở trước cửa Phong Hoàng. Lệ Tân thấy cô đến thì chạy ra bên cạnh cô. Thiếu phu nhân, cô đến tìm tổng giám đốc à? Ừ, đúng thế. Mời cô đi hướng này ạ. Lệ Tân dẫn cô qua thang máy dành riêng cho tổng giám đốc và những người đặc biệt. Trước đây, Lệ Tân được bà Thanh can dặn, nếu cô có đến thì dẫn cô đi bằng thang máy đó. Thiếu phu nhân, người đi thong thả. Phòng tổng giám đốc ở tầng 50 ạ. Đã làm phiền rồi. Gia Ninh cúi đầu cảm ơn cô Lệ Tân. Gia Ninh lên phòng tổng giám đốc. Cô mở cửa bước vào, không ngần ngại chào hỏi mọi người, rồi lướt qua Lâm Hy, sau đó đến ghế tổng giám đốc, ngồi thẳng vào lòng Tử Hàn. Mấy người kia mở mắt vì lời gọi của cô vừa nãy, mà còn kinh ngạc về hành động của cô nữa. Cô ôm cổ đặt môi xuống môi anh. Tử Hàn bất ngờ với hành động của Gia Ninh, nhưng sau đó mấy giây anh đón nhận nụ hôn ôm lấy cô. Có người vui, có người buồn. À không, phải là buồn tới mức nổ đom đóm mắt. Còn ai khác chính là Lâm Hy. Cô ta tức khi thấy cảnh tượng này. Nhìn nhanh tay lấy điện thoại chụp cảnh kiss nồng thắm của sếp với vợ sếp, còn kèm thêm một câu: quả nhiên là trinh thất. Sau lúc phát cơm chó, hai người buông nhau ra. Gia Ninh ánh mắt đầy khiêu khích. Chị Lâm Hy cũng ở đây à? Chết, em sơ ý quá, em không để ý đến chị. Để chị nhìn thấy cảnh thắm thiết của vợ chồng em. Mấy người ngồi kia chỉ biết cười. Cô ta gắng gượng cười che giấu sự bực tức của mình. Không, không sao. Chị đến tìm chồng em có chuyện gì à? Lâm Hy cầm túi rồi đi trong bực tức. À không, chị có việc, đi trước đây. Gia Ninh nhìn Lâm Hy rời đi bật cười một cách khinh bỉ. Thế này mà đòi làm trà xanh, non chuẹt. Tử Hàn nhìn hành động của vợ thì bật cười. Gia Ninh quay sang thấy anh đang cười, cô chợt đỏ mặt đứng dậy. Mấy người kia thấy chị dâu nhỏ ngại ngùng cũng bật cười. Chị dâu ơi, chị cười lắm đấy. Sau khi rời khỏi văn phòng, Lâm Hy dậm chân tức giận, khuôn mặt tràn trề đầy vẻ bực tức. Với Gia Ninh, cô đợi đó cho tôi. Sẽ có một ngày tôi khiến Tử Hàn đá cô đi. Tại phòng tổng giám đốc, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Thụy sau khi thấy Lâm Hy liền đá đều một câu. Gia Ninh ngại ngùng đỏ ửng mặt. Tử Hàn thấy cô như vậy liền lên tiếng trêu chọc. Đồ hôn vừa nãy của em làm anh có thêm động lực làm việc đấy. Cô quay sang liếc anh. Cô nghĩ ngợi gì đó, dáng vẻ ngại ngùng vừa nãy không còn nữa. Lục thiếu, em vừa giúp anh đuổi tình cũ đi, vậy có thưởng không đây? Cô áp sát phía anh, ánh mắt đào hoa, nụ cười quyến rũ mang chút tà mị. Tối về thưởng cho em sau. Anh hùa theo cô, kéo eo cô sát vào người mình, khiến cho cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Được rồi. Cô tiếp tục diễn nốt vở kịch mình dựng lên, rồi tự nhủ, đã đâm lao thì phải theo lao. Mấy người kia không nhìn được cảnh trước mắt, liền lên tiếng cắt ngang. Thiên giọng điệu hờn dỗi, hai người xem bọn tôi là không khí đấy à? Thôi được rồi, nếu mọi người đều đã ở đây rồi, vậy tôi mời mọi người đi ăn cơm. Sau đó tôi có chuyện muốn nói. Tôi đã đặt ở nhà hàng Hoàng gia. Gia Ninh rời khỏi phòng Tử Hàn nghiêm túc nói. Đi thôi, chị dâu à, mời. Nhìn vui vẻ khoác vai anh em của mình đi. Mấy người bọn họ cùng rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi thang máy VIP xuống dưới sảnh chính công ty. Bơi ra khỏi thang máy, bọn họ thu hút tất cả cái ánh mắt của nhân viên. Đó là đội hình màu đen, đi đầu là cặp vợ chồng Vương Gia Ninh, Lục Tử Hàn. Anh mặc bộ vest đen, hai cúc trên cùng cởi bỏ tùy ý, làm lộ khuôn ngực rắn chắc. Cô mặc bộ váy màu đen, chiếc váy siết ở phần eo và trễ vai giúp cô khoe trọn vòng eo con kiến, bờ vai móc áo cùng những xương quai xanh để quyến rũ. Chiếc váy phối với đôi cao gót ngọc màu đen tăng thêm sự quyến rũ của cô. Một nhân viên cảm thán, nhìn xem, đó là tổng tài và phu nhân hắc đạo cùng đàn em trong truyền thuyết à? Trời ơi, tôi mê quá đi mất. Người khác cảm thán, nhìn tổng giám đốc với thiếu phu nhân ngầu quá. Mấy người đi ra cửa lớn công ty, ở đó có những chiếc xe của bọn họ được đặt sẵn. Gia Ninh tiến ra xe mình, nó thu hút sự chú ý của mấy người. Tử Hàn nhìn chiếc xe, ánh mắt trở nên sắc bén. Chị dâu ơi, đây là xe của chị à? Ừ, đúng thế. Hoàng kéo nhân rời đi. Mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi đấy, đi thôi. Sau khi lên xe, bọn họ lần lượt rời đi trước bao con mắt ngưỡng mộ. Tại nhà hàng Hoàng gia, lần lượt những chiếc xe đắt tiền được đến nơi. Bọn họ tiến vào phòng để Gia Ninh đặt từ trước, phục vụ lên món sau khi bọn họ tiến vào bàn ăn. Chị dâu, chuyện chị muốn nói là gì ạ? Gia Ninh nhớ ra. Đúng rồi, nếu chúng ta hợp tác với nhau, tôi tin hẳn là chúng ta có chung một mục đích. Mà mục đích này là gì, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều biết. Tôi đã điều tra Phi Ưng và phát hiện, hai năm nay Phi Ưng lấy lính đánh thuê để đào tạo thành sát thủ. Cấp bậc sát thủ của bọn họ giống như chúng ta. Hai tổ chức ngầm ở nơi này hợp tác với nhau. bởi họ đều có chung một mục đích, một mối thù mà thù này nhất định phải trả. Gia Ninh nói tiếp, sát thủ cấp R của bọn họ có tổng cộng 5 người. 5 người này chưa từng lộ mặt. Hoàng trầm tư, sai rồi, trước đây trong một lần va chạm với bọn họ ngoài đảo, em từng gặp một người trong đó, người đó là Lam. Người tên Lam đó đã chết rồi. Nhiên cao giọng, chết rồi á? Gia Ninh tự tốn trả lời, do không có đủ thuốc, người đó chết khi đang là sát thủ cấp S. Hà lạnh giọng, không đủ thuốc à? Cô nhàn nhạt trả lời, nhưng không phải chơi thuốc, mà do virus hành hạ đến chết. Tử Dương tiếp lời cô, mỗi sát thủ tùy cấp bậc ở đó đều phải cấy một loại virus vào não bộ. Mỗi tháng loại virus đó sẽ phát tác và cần có thuốc mới có thể khống chế nó. Tử Hàn lên tiếng, đúng, cái này không hề sai chút nào. Bọn họ vào một ngày nhất định của mỗi tháng đều không thể khống chế hành vi bản thân. Những người trở thành sát thủ ở đó chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục chống chọi với loại virus đó cho đến chết. Hai là bị nó hành chết. Hoàng luôn trầm mặc nói. Thụy lên tiếng thắc mắc, không có thuốc giải à? Không có. Cô lạnh nhạt cắt miếng bít tết trong đĩa rồi trả lời. Hàn đăm chiêu nói, hơi đỡ Phi Hương đang được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng do ông chủ nào đó ở nước ngoài cung cấp. Tử Hàn đăm chiêu nói, dù bữa xong bọn họ liền rời đi. Anh thấy cô thì hỏi, định đi đâu? Đến công ty thôi. Cô đang là giám đốc chiến lược ở Vương Thị. Anh lên xe hạ cửa kính nói với cô, khi nào tao làm tôi đến đón em. Cô chỉ gật đầu sau đó rời đi. Còn mấy người kia tiếp tục về việc giang dở ở công ty. Tối đó là ngày đầu tiên Gia Ninh ở nhà chồng. Cô không bất ngờ trước sự xa hoa lộng lẫy ở nơi này. Dù sao đây là kinh thường uyển của Lục gia lừng lẫy. Thấy bà Thanh từ trên lầu đi xuống, cô lên tiếng chào hỏi, con chào mẹ ạ. Tử Hàn chỉ lạnh nhạt nhìn bà, rồi sau đó đến chỗ sofa ngồi xuống. Con dâu bảo bối của ta. Bà Thanh chẳng thèm nhìn con trai, bà trực tiếp đi đến bên cạnh con dâu tươi cười vui vẻ. Bà dồn dập hỏi ánh mắt lo lắng, con có mệt không, có đói không hả? Dạ con. Cô chưa kịp trả lời thì bị bà ngắt lời, chắc là mệt đúng không? Nhưng mà đợi chút nữa nhé, đợi Dương nó mang bạn gái của nó về rồi chúng ta cùng ăn cơm. Bà lo lắng nhìn cô vuốt về, con không sao, chúng ta đợi em ấy về rồi cùng ăn ạ. Cô nhìn bà lo lắng, trong lòng có chút xúc động, lâu rồi mới có thể cảm nhận được tình mẹ. Cô ân cần đỡ bà, mẹ qua đây ngồi đi ạ. Tử Hàn sau khi cưới vợ biết ngay có cảnh này nên anh cũng chỉ biết thở dài. Này gọn vào. Anh đang suy nghĩ thì bị cái đá của mẹ làm cho tỉnh lại. Anh với ánh nhìn đầy khó hiểu nhìn bà. Không biết một năm tới đây liệu anh có còn tiếng nói trong nhà nữa không? Mẹ à, con về rồi đây. Tử Dương từ bên ngoài nói vọng vào trong. Tiếng của anh từ ngoài vọng vào khiến sự chú ý của ba người đổ dồn ra cửa. Tử Dương tay trong tay một người con gái dáng người nhỏ nhắn thanh thoát. Nhìn diện mạo của người tay trong tay với Dương, Gia Ninh nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp. Mẹ, anh cả chị dâu, đây là bạn gái con. Giọng nói trong trẻo mang theo chút e dè. Con chào bác, em chào Lục thiếu, thiếu phu nhân ạ. Tử Hàn chỉ nhìn cô, sau đó nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang vợ mình. Còn Gia Ninh nhìn chăm chăm cái nắm tay kia. Đến lúc Tử Hàn ra hiệu, cô mới sực tỉnh rồi lên tiếng. Diệp à? Người được gọi là bạn gái của nhị thiếu Lục gia là Hứa Diệp. Bà Thanh quay sang nhìn con dâu. Hai đứa quen nhau à? À, dạ vâng ạ. Cô chỉ có thể thở dài rồi quay sang trả lời. Không những quen mà còn rất thân nữa chứ. Tử Dương thong thả dẫn Hứa Diệp vào ghế ngồi xuống. Cậu bôi thêm một câu. Bà tiếp tục ngạc nhiên. Hai đứa là bạn thân à? Dạ vâng ạ. Gia Ninh không giấu giếm thẳng thắn trả lời. Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa. Bà Thanh nhận được câu trả lời lập tức tươi cười. Bà hiểu ý gọi Hứa Diệp đến bên mình. Con qua đây đi. Dạ con chào bác, con tên Hứa Diệp ạ. Đừng khách sáo, gọi mẹ là được rồi. Thế là ta có hai đứa con gái. Trời ơi, sướng quá đi mất thôi. Hai anh em nhà kia thấy cảnh này có thể đoán được tương lai của mình rồi. Tử Hàn đứng dậy lạnh lùng, ăn cơm thôi. Anh đi về hướng bàn ăn ngồi xuống. Mọi ngày anh thường ngồi vị trí gia chủ, nhưng hôm nay thì khác. Vị trí đó bà Thanh sẽ ngồi, còn hai bên là con trai con dâu. Gia Đình lên tiếng, con mời mẹ ăn cơm ạ. Cô quay sang đá cho Tử Hàn một cái vào chân, ra hiệu cho anh mở mồm. Mẹ ăn cơm ạ. Bà Thanh tủm tỉm cười. Cuối cùng có đứa chị được cái thằng này. Tử Dương và Hứa Diệp thấy cảnh này cũng tủm tỉm cười. Mẹ ăn cơm. Dạ con mời bác, Lục thiếu, thiếu phu nhân ăn cơm. Hứa Diệp nhỏ nhẹ lên tiếng. Cô lén nhìn sắc mặt vợ chồng của Gia Ninh và Tử Hàn. Bà Thanh xua tay. Đừng khách sáo như thế. Sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà thôi mà. Cứ gọi bình thường là được rồi. Bữa cơm kết thúc, ai về phòng người đó tắm rửa nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa truyền vào trong. Chuyện gì thế? Người mở cửa là Tử Hàn. Nhìn em trai mình, anh trưng ra gương mặt lạnh tanh hỏi. Tử Dương dựa vào cửa nói. Nói chuyện đi anh. Đến thư phòng. Còn bên này, trên tường thượng của biệt thự, gia đình của Hứa Diệp ngồi nhàn nhã ngắm nhìn cảnh về đêm. Ninh à, mình... Hứa Diệp quay sang nhìn Gia Ninh. Mình tôn trọng quyết định của cậu mà. Gia Ninh trầm lặng nói. Cậu cứ làm những việc mà bản thân cậu thích, bản thân cậu cho là đúng ấy. Thật ra mình và anh ấy quen nhau khi mình đang du học ở bên Úc. 3 năm trước, hôm đó vào buổi tối, Hứa Diệp trên đường từ chỗ làm quay trở về ký túc xá, cô nghe có tiếng động trong góc tối của con hẻm. Cô cẩn thận chậm rãi tiến lại gần chỗ đấy, mở đèn pin điện thoại, phát hiện Tử Dương bị thương và chảy máu rất nhiều. Cô có chút hoảng sợ lui về sau định bỏ đi, nhưng với lương tâm của người học y không cho phép cô làm vậy. Cô từ từ ngồi xuống gần anh, xem vết thương, rồi sơ cứu cơ bản và đưa anh đến bệnh viện. Hứa Diệp tiến đến chỗ chị y tá. Chị ơi, cho em hỏi tình hình người trúng đạn được đưa vào tối qua thế nào rồi ạ? Ý cô nói cái người trúng 2 nhát dao đó. Dạ đúng ạ. Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 4. Cậu ta ấy à, đúng là không cần mạng nữa rồi. 2 nhát đó lệch chút nữa thôi, cậu ta xong đời luôn. Thế bạn trai cô đấy à? Chị y tá vừa nói vừa dẫn đường cho Hứa Diệp. Cô vội vàng xua tay. Dạ không phải ạ. Đến rồi đây. Chị y tá mở cửa phòng chỉ vào giường bệnh. Em cảm ơn chị ạ. Chị y tá gật đầu rồi rời đi. Tiến vào trong phòng, Hứa Diệp trầm ngâm nhìn người con trai khuôn mặt đẹp không góc chết nằm trên giường bệnh. Cô thở dài, đặt túi trái cây của mùa siêu thị cùng cặp lồng cháo kèm theo tờ ghi chú trên bàn và rời đi. Cứ tưởng hai người không bao giờ gặp lại, nhưng nào đâu dễ dàng. Và một buổi tối, hôm Hứa Diệp cùng bạn cùng phòng đi đến cửa hàng tiện lợi, liền bắt gặp Tử Dương ở đó. Cứ ngỡ cậu không nhận ra mình, nhưng sau khi thanh toán xong, cậu kéo cô vào góc áp sát cô vào tường. Tử Dương hỏi. Cô là người trong nước à? Cảm ơn vì cứu tôi, nhưng lần sau đừng làm như thế, sẽ rất nguy hiểm đấy. Nói xong cậu rời đi. Tử Dương sau khi tỉnh lại, thấy túi đồ và ghi chú ở trên bàn, cậu cho người điều tra xem đó là ai, thì biết là Hứa Diệp. Tiếp sau đó, hai người liên tục gặp nhau, và lâu dần vào năm đại học cuối cùng, hai người trở thành người yêu. Nhưng không lâu sau đó, Hứa Diệp đột nhiên nói chia tay và quay về nước. Hiện tại, Hứa Diệp nhìn về phía cổng chính biệt thự. Và lần gặp nhau đó là lần đầu tiên từ khi mình về nước và gặp lại anh ấy. Gia Ninh hỏi, vậy tại sao hai người lại trở thành người yêu? Anh ấy muốn mình đóng giả hôm nay, vì anh ấy bảo mẹ cứ giục đi xem mắt ấy. Thế cậu còn thích Lục Tử Dương không? Mình... Nếu thích thì đừng có để bỏ lỡ. Thôi, muộn rồi đi ngủ thôi. À mà, cậu đi ngủ ở đâu? Nhưng đến chỗ ngủ, Hứa Diệp đứng hình. Mình không biết nữa. Thế để mình nhờ người sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Gia Ninh và Hứa Diệp rời đi, liền bắt gặp hai người kia từ thư phòng đi ra. Tá mắt nhìn nhau, không khí có chút khó xử. Gia Ninh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tử Hàn, em giúp em sắp xếp chỗ ngủ cho Diệp với. Cô ấy cùng phòng với em được rồi. Tử Dương tiến lên nói. Tử Hàn lên tiếng ngắt lời. Im đi. Anh... Tử Dương quay sang khó hiểu nhìn anh trai. Đi thẳng xuống dưới cuối dãy hành lang ấy. Phòng cuối cùng ở đó còn trống. Cô ấy là chị dâu cậu, hiểu chưa? Chỉ câu nói này khiến Tử Dương ngơ ngác. Cậu không biết từ bao giờ anh mình lại nghe lời vợ như vậy. Sau khi về Nam Hải, Dài Dài tiếp tục thay Gia Ninh quản lý mọi chuyện ở quảng trường. Mấy người trong quảng trường thấy cô về thì chào hỏi. Dài này thế nào rồi? Chị mới đi 2-3 ngày, quảng trường có những kẻ gây chuyện đấy chị ạ. Một người tiến đến dẫn cô vào phòng quan sát. Trong phòng này, những màn hình chiếu toàn cảnh khắp quảng trường, từ quán bar, khu vực bắn bia, bắn súng đến những khu vực khác xuất hiện trọn vẹn trên các màn hình của phòng này. Sao lại vậy? Dài Dài ngồi xuống nhìn lên các màn hình giám sát. Sáng hôm kia có kẻ uống say rồi gây sự với một người chỗ bắn súng. Đến tối hôm đó có kẻ đánh đập một cô gái của chúng ta. Dài Dài nghe đến đây nhíu mày. Xử lý thế nào rồi? Chưa xử lý thế nào, mới đem nhốt và treo ngược trên tầng hầm. Còn nữa không? Đến... Người đó chưa kịp nói xong, một vệ sĩ từ đâu hấp tấp tiến vào nói với giọng nói khẩn cấp. Giai tỉa, khách ở phòng VIP số 4 đang đánh nhau ạ. Ngăn lại đi. Nói xong, cô vội vàng đi đến phòng đó. Tại phòng VIP số 4. Bộ Cảnh Thiên, tôi nói cho anh biết. Quay về nói với Lục Tử Hàn. Đừng tưởng cậu ta có chút tiền, muốn cướp hàng từ tay chúng tôi. Một người với những cánh tay đầy mực tiến lên túm cổ Thiên, dí súng vào đầu cậu. Bỏ súng xuống. Nhìn bên cạnh thấy Thiên bị như vậy, liền rút súng trong người chĩa thẳng vào thái dương người đàn ông. Đâu nói là cướp hàng, chúng ta buôn bán mà. Lão đen, ông dùng sai từ rồi đấy. Thiên thong thả đẩy người đàn ông ra khỏi người mình. Buôn bán, mấy người bị điên à? Lục Tử Hàn bị điên à? Người đàn ông tên Đen giọng nói đầy chế giễu ngồi xuống. Đó là lô hàng cuối cùng mà kim chủ của Thiên Hạc, nó đang được bán cho người ra giá cao nhất. Chúng tôi vốn đã ra giá xong hết, chỉ đợi ngày giao hàng và đưa tiền nữa là xong. Từ đâu các cậu nhảy vào cướp nó? Vậy là ý gì? Người đàn ông nói một tràng rồi ngừng lại thở dốc lấy hơi. Mấy hàng đã giao chưa? Tiền đã đưa chưa? Mà nó là tôi cướp nó của ông, chỉ là bạn tôi nhanh hơn một bước nên hàng nó mới về tay chúng tôi. Nói xong, Thiên dụ áo đứng lên cùng với Nhiên định rời đi. Mộ Cảnh Thiên, đám chó chết các cậu. Vừa nói, người đàn ông đứng dậy chĩa súng vào phía hai người. Thiên Nhiên quay người chĩa súng phía người đó. Mấy người ở phe người tên Đen cũng rút súng chĩa lại phía hai người. Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Đúng lúc này Gia Gia bước vào, cửa mở ra, đập vào đó là cảnh một đám người chĩa súng về nhau. Cô sống từng đó năm, đây đúng là lần đầu tiên cô thấy ở hiện thực có nhiều súng như vậy. Thấy người bước vào là cô gái, tên thuộc hạ của Đen liền tóm lấy cô đe dọa. Bởi bọn họ biết rất rõ, người của Lục Tử Hàn luôn có một quy tắc. Khi giao dịch, bọn họ không bao giờ đụng tới người vô tội. Trước khi bước vào quảng trường này, bọn họ đã nghe qua. Chỉ cần một chân đặt lên tấm thảm xanh ở trước cửa của nơi này, dù xung đột thế nào cũng không được nổ súng. Nếu làm trái quy tắc, kẻ đó không bao giờ ra khỏi quảng trường. Thẩm Dài Dài bị chĩa súng vào đầu rồi hét toáng lên. Thiên à, cứu tôi! Dài Dài, yên lặng đi. Thiên thấy Dài Dài bị như vậy, lập tức trấn an cô. Đen, người ông làm vậy là ý gì? Tại sao bắt người vô tội? Chẳng nhẽ ông quên hết quy tắc khi gia nhập thế giới ngầm? Người đàn ông thong thả ngồi xuống uống rượu. Tôi không có quên, là các người phá vỡ quy tắc trước. Cô ta chỉ là gái tiếp rượu mà thôi, Mộ thiếu lo lắng vậy làm gì? Dài Dài nghe câu vừa rồi, lửa giận nổi lên quên luôn cả sợ hãi. Này thằng già kia, ông nói ai là gái tiếp rượu? Tôi là Thẩm Dài Dài, tiểu thư danh giá của Thẩm gia. Anh trai tôi là Thẩm Vũ Thần. Ông làm như thế với tôi, tin rằng anh trai tôi tới săn bằng cả cái bang hội khỉ gió của ông không? Nói đến cuối câu, cô tăng âm lượng lên chữ hả, khiến đám đàn ông có mặt ngơ ngơ vài phút. Câm mồm đi. Tên giữ cô dí súng vào thái dương cô, khiến cô nhớ ra mình vẫn đang là con tin. Thiên thấy cô bị dí súng liền tiến đến ngăn cản, đồng thời cậu quay súng chĩa về phía tên đó. Dài Dài nhìn hai đầu súng chĩa về mình liên tục, lập tức sợ hãi bật khóc. Thiên thấy cô khóc thì liền ngẩn ngơ. Nói ít thôi. Thiên, các cậu chỉ có hai người, bọn tôi có hơn chục người. Các người nghĩ ai có thể sống sót rời khỏi đây? Tên đó ném ly rượu xuống đất, giọng nói đe dọa. Cái này thì không chắc. Nhiên cười khẩy, tay thuần thục lên đạn, dáng vẻ cá nhây thường ngày không còn. Thay vào đó khuôn mặt lời nói mang đầy sát khí như Lục Tử Hàn. Tên Đen có cảm giác mình đe dọa nhầm người, liền lập tức lên giọng nói. Được, tôi biết quy tắc tổ chức các cậu. Để tôi rời khỏi đây, cô ta sẽ được sống. Khí thế vừa nãy của ông đâu rồi? Thiên giọng đầy châm biếm nói. Muốn cô ta chết à? Tên giữ Dài Dài lần nữa dí súng vào đầu cô, khiến nước mắt cô càng lúc càng rơi ra nhiều hơn. Thiên thấy cô khóc càng lúc càng nhiều, lửa giận trong người như tăng lên. Nhưng vì để cô được an toàn, cậu đành phải thỏa thuận. Để họ đi đi Nhiên, Dài Dài trong tay bọn họ. Nói xong, đám người của Đen đứng dậy, vừa đề phòng vừa đi ra khỏi phòng. Bọn họ ra rồi, tay cầm súng liên tục dọa sợ những người đang có mặt trong đó. Một người vệ sĩ lấy điện thoại gọi cho Gia Ninh. Nghe sự việc, cô cùng hai anh em nhà họ Lục lập tức phóng như bay ra khỏi kinh thường uyển đến đó. Nhìn cái gì mà nhìn, cất cái mắt đi, có tin ta bắn nát mắt không hả? Vừa nói, tên Đen vừa hua hua súng vào những người xung quanh, khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thiên gầm lên, Đen! Xuống đến sảnh chính của quảng trường, bọn họ lập tức đụng mặt đám người của Gia Ninh đến. Cô nhìn thấy Thẩm Dài Dài đang khóc thì lập tức nhíu mày. Thấy người của mình đến, Thiên và Nhiên nhìn nhau nở nụ cười quái dị. Sau đó chưa đầy 3 phút, hơn một nửa thuộc hạ của Đen đã gục. Đúng lúc này, Hoàng và Thụy đến nơi vào trợ giúp cho hai người. Thấy bản thân bị yếu thế, Tiên đó lấy Dài Dài ra đe dọa. Anh ta đánh Dài Dài một cái, sau đó chĩa súng vào đầu cô. Thiên thấy Dài Dài bị đánh lên bùng bùng lửa giận, định đánh cho tên già đó. Nhưng may sao Tử Dương ngăn cản kịp. Lục Tử Hàn, mày đúng là thằng bị ổi. Tiếng hắn vừa dứt là tiếng súng vang lên. Người bắn chính là Gia Ninh. Nghe tiếng súng bọn họ bất ngờ. Càng bất ngờ hơn, người nổ súng chính là cô. Thì ra trên xe của Gia Ninh lúc nào cũng có khẩu súng tiện phòng thân. Trước khi vào đây cô đã lấy nó. Bị bắn vào chân, tên Đen khuỵu xuống rên la đau đớn. Tử Hàn nhìn Gia Ninh khuôn mặt nặng sát khí, nhìn về tên đó bất giác nở nụ cười. Anh không ngờ vợ mình gan lớn như vậy, dám phá vỡ quy tắc ở đây. Người đâu mà bắt con khốn đó lại? Cô ta vi phạm quy tắc ở đây, bác con ở đó cho chủ ở đây xử lý đi. Tên đó vừa ôm chân bị bắn vừa la hét. Nhưng những vệ sĩ có mặt không hề động đậy, bọn họ chỉ cúi gằm mặt xuống. Jenny nghe được cười khẩy. Cô tiến đến ngồi xuống gần ông ta nhàn nhạt nói, quy tắc á? Tôi chính là quy tắc ở đây. Hôm nay tôi phá vỡ quy tắc một lần vì ông dám động vào người của tôi. Ngoài hoàng gia, mấy người kia kinh ngạc. Họ hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Không ngờ kim chủ của quảng trường xa hoa lộng lẫy lừng danh lại là một cô gái. Tên đó cứng ngắc người khi nghe câu đó. Từ Hàng suýt chút nữa quên mất vợ là chủ của nơi này. Anh tiến lên đỡ vợ kéo dậy ra đằng sau. Còn anh dẫm lên vết bắn vừa rồi, ánh mắt sắc bén. Mồm ông có phải lâu rồi chưa được rửa sạch sẽ đúng không? Tên đó rên rỉ đầy đau đớn, lên miệng xin tha. Thiên tới đỡ Dai Dai, sau đó thuận chân đá cho ông ta một phát vào bụng. Dai Dai ôm chầm lấy Thiên khóc lóc. Thiên à, tôi sợ. Có tôi đây rồi, tôi xin lỗi. Thấy cô khóc, tim anh ta thắt lại. Anh ta xoa xoa đầu cô. Vừa nãy anh còn chĩa súng vào tôi nữa. Dai Dai rời khỏi vòng tay anh ta. Cô nức nở trách móc, còn thuận tay đánh vào ngực Thiên khiến anh ngơ ngơ vài giây. Tôi đâu có. Tôi chĩa vào tên bắt cô mà. Tôi không biết, rõ ràng là có chĩa. Còn chĩa thẳng vào mặt tôi. Càng nói, cô càng khóc lóc lớn hơn. Thôi được rồi, tôi sai rồi, đừng khóc nữa. Vừa nói, Thiên ôm cô trong lòng, xoa đầu đầy cưng chiều. Không nhìn được cảnh này, Thụy lên tiếng chuyển chủ đề. Lão đại, xử lý thế nào? Giao cho tôi. Gia Ninh giọng đầy sát khí, ánh mắt sắc lạnh. Thôi được rồi, giao cho em. Đưa xuống tầng hầm. Cô ra hiệu cho mấy vệ sĩ đưa anh ta xuống tầng hầm. Có những tên khác, giết hết, đưa trả về bang hộ của bọn họ. Dám động đến người của tôi cho các người thành tàn phế hết. Mấy người nhìn Thụy Hoàng, có cả Tự Dương không ngờ cô tàn nhẫn như vậy. Tên đó chỉ đánh Dai Dai một cái mà phải trả giá bằng chính mạng mình. Chỉ có Tự Hàn nhìn cô ánh mắt sâu kín, khó đoán được tâm tư. Thôi được rồi, giải tán hết đi. Anh lên tiếng. Thiên, cậu đưa Dai Dai về. Thiên gật đầu, sau đó bế bổng cô đưa ra xe trước ánh mắt nghi hoặc của bao người. Nhìn huyết vai Hoàng. Đây là hai người cứ gặp là cãi, cứ gặp là liếc xéo nhau mà tôi biết à? Sau khi giải quyết xong chuyện ở quảng trường thì cũng đã 12 giờ. Trên đường phố Nam Hải về đêm vô cùng yên tĩnh tĩnh mịch. Chiếc Lamborghini chạy băng băng trên đường. Bên trong xe, Tự Hàn cầm lái. Liếc qua Gia Ninh ngồi bên cạnh hờ hững nhắm mắt. Lục Thiếu, anh có gì muốn hỏi à? Gia Ninh hờ hững nhắm mắt, giọng nó có chút lười biếng. Anh im lặng không trả lời. Thấy không nhận được sự phản hồi, cô mở mắt nhìn sang anh. Lúc này anh nói, quảng trường này là của em. Biết rồi con hỏi. Cô quay người nhìn ra bên ngoài. Cô sớm biết Tự Hàn cho người điều tra cô. Vương Gia Ninh vô tình thấy hồ sơ của mình trên bàn ở trong thư phòng của anh. Tiền của Vương gia không đủ cho em tiêu à? Tự làm tự ăn nó bền hơn. Cô chỉ ngắn gọn trả lời câu hỏi của anh. Bầu không khí trong xe tiếp tục rơi vào im lặng. Một lúc sau anh hỏi, tên đó định giải quyết thế nào? Giết. Câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng khiến khóe miệng của Tử Hàn cong lên đôi chút. Sáng hôm sau, mẹ, con xin phép hôm nay về nhà thăm ba con ạ. Trên bàn ăn, Gia Ninh mở lời xin phép bà Thanh về nhà. Từ hôm cưới cô chưa về lần nào, trừ cái lần lấy xe đó. Ừ, con cứ đi thoải mái con ạ, đâu cần phải xin phép ta đâu. À, con cảm ơn mẹ ạ. Bữa ăn tiếp tục diễn ra, bà nhìn con dâu rồi lại nhìn con trai mình. Cuối cùng nhìn không được, đặt thìa xuống bà chống tay hỏi. Này Hà Ninh, hai đứa định bao giờ có em bé? Gia Ninh đứng hình trước câu hỏi của bà. Cô quay sang nhìn Tử Hàn đang bình thản ăn. Cô đá chân anh ánh mắt ra hiệu. Nhận tín hiệu anh thản nhiên trả lời. Dạ sắp rồi ạ. Câu hỏi của bà khi cô đứng hình. Sau khi nghe câu trả lời của anh, cô chết đứng hơn. Bà Thanh nghe được câu này thì hài lòng vô cùng. Ừ, thế hai đứa phải cố gắng hơn nữa nghe chưa? Bây giờ hai đứa từ từ dùng bữa. Ta hẹn với lại bạn đi mua sắm. Ta đi đây. Bà đứng lên rồi đi. Trước khi đi vỗ vỗ vai Tử Hàn, rồi mỉm cười hiền hậu với Gia Ninh. Bà rời đi một đoạn khá xa, cô đá một cái thực mạnh vào chân anh. Anh điên đấy à? Không nói thế, em nghĩ mẹ bỏ qua cho tôi với em à? Anh không nói với anh nữa. Kết thúc bữa ăn, hai người đến gara lấy xe đi làm việc của mình. Này Tiểu Thụy không đón anh à? Cô thấy anh lái xe thì thắc mắc hỏi. Ừ, không có. Một lúc sau, chiếc McLaren và Lamborghini nối đuôi nhau rời khỏi cánh cổng to lớn của kinh thường uyển. Tại biệt thự của Vương gia. Con gái bảo bối của ta, sao dạo này gầy thế này? Bên nhà đó không chăm sóc tốt cho con à? Ông chính thấy cô về thì vui mừng ra mặt. Cô ngồi xuống cạnh ông, nhìn qua tờ báo ông đang đọc. Đâu có à? Sở Hàn sánh vai cùng Sở Minh từ trên lầu bước xuống. Về rồi. Anh cả anh hai. Nay hai người không phải đi làm à? Cô thấy bây giờ 9 giờ hơn, thế mà hai người vẫn đang ở nhà. Không, lười không muốn đi. Sở Minh ngồi xuống, bình thản cầm cái điều khiển lên rồi trả lời. Không đi làm một hôm, công ty đâu mất mát cái gì đâu. Sở Hàn bồi thêm một câu. Tại phòng Hoàng, sau khi đến công ty, Tử Hàn đi thẳng một mạch lên phòng tổng giám đốc. Trong phòng, mấy người Lục Tử Dương, Mộ Cảnh Thiên, Hoàng và Nhiên có cả Tiểu Thụy ngồi đó chờ từ lâu. Lão đại, thấy anh vào, mấy người đứng lên chào hỏi. Tử Dương thấy anh cũng hờ hững lên tiếng. Anh hai. Thiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, chỉ vẫy vẫy tay với anh. Tôi ngồi cái ghế này công nhận hợp thật. Cậu giờ này thiếu đòn à? Tử Hàn đá Thiên ra khỏi ghế, còn bản thân thì bình tĩnh ngồi vào. Lão đại, bang hội của tên đen sau khi thấy mấy tên gây sự tối qua ở quảng trường liền vô cùng tức giận. Chắc hẳn bọn chúng sẽ mang người đến quảng trường báo thù. Thật không tin được, cái quảng trường lừng lẫy đó thế mà lại là của chị dâu nhỉ? Có cái gì mà không tin, thưa Tiên thì mở ấy mà. Thiên giọng nói đầy sát khí. Nếu bọn họ đến, giết hết. Tử Hàn lúc này mới nói. Cứ làm như Mộ Cảnh Thiên nói đi. Giờ này công việc mấy người có phải ít quá không đấy? Tử Hàn thấy mấy tên này cứ ngồi ì ở đó chưa chịu rời đi. Ấy, không phải đâu ạ. Tử Dương là người đầu tiên đứng dậy rời đi. Tiếp sau đó ai cũng lần lượt đi khỏi. Tử Hàn tiếp tục chìm vào đống tài liệu và màn hình máy tính. Anh ngẩng đầu nhìn ra phía sofa. Có một tên cứ đang ngồi đó lướt lướt điện thoại. Còn chưa đi? Chưa. Thiên nhìn điện thoại thản nhiên trả lời. Giám đốc marketing ít việc quá đúng không? Thiên không biết đang có ánh mắt hình viên đạn chĩa về mình. Cậu ta cứ thản nhiên ừ một tiếng. Vậy tôi cho cậu chức vụ khác, nó nhàn hơn nhiều đấy. Tử Hàn dưới mắt khỏi Thiên. Chức gì cơ? Đội trưởng đội bảo an. Này Lục Tử Hàn. Thiên lúc này thả điện thoại rơi tự do. Anh đứng phát dậy hét vào mặt người đàn ông ngồi trên ghế tổng giám đốc. Cậu muốn ăn đạn đấy à? Tiếng hét chuyển đến tai Tử Hàn khiến anh nhíu mày. Anh lấy trong ngăn kéo bàn làm việc khẩu súng đặt lên bàn. Thấy có súng, Thiên lập tức thay đổi thái độ. Không không không, công việc của tôi còn đang chất đống ấy chứ. Vậy mà còn chưa đi? Tử Hàn chẳng thèm để ý đến Thiên mà tiếp tục công việc của mình. Chẳng phải tôi muốn bầu bạn bên cạnh cậu chút thôi à? Cậu cút đi. Cậu ta lập tức nhặt cái điện thoại, tức tốc biến ra khỏi phòng. Tại biệt thự Vương gia, sau khi dùng xong bữa trưa, Gia Ninh đi lên phòng mình. Lâu rồi cô mới quay trở lại. Căn phòng vẫn y như trước kia, không có gì thay đổi. Giọng nói của Sở Minh vang lên. Anh Tử à? Vâng anh hai. Cô mở cửa phòng, thấy Minh đang đứng đó, trên tay cầm tập tài liệu trông rất dày. Ở bên đó sống được chứ hả? Vào phòng, Sở Minh đặt tấm tài liệu trên bàn ngồi xuống. Ừ, cũng không tệ. Cô thuận thế ngồi đối diện với anh. Tập tài liệu gì đây? Cô đưa mắt nhìn phía tài liệu trên bàn, chân mày cô nhíu lại. Anh để tập tài liệu phía cô. Lục Tử Dương gửi đến. Bên trong hợp đồng hợp tác hai bên có hồ sơ của những người tham gia lần này. Quân đâu? Gia Ninh lướt lướt hồ sơ từng người. Thấy không có người này cho nên cô lên tiếng. Sở Minh nhàn nhạt trả lời. Cậu ta chưa về, chắc là không tham gia được. Gia Ninh cũng không nói gì thêm. Cô lấy điện thoại bấm máy gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói trầm lặng của người đàn ông. Anh Tử à? Gia Ninh trực tiếp và thẳng vấn đề. Bao giờ về vậy? Có chuyện gì thế? Tôi hỏi bao giờ về. Nếu muốn ngay bây giờ lập tức xuất hiện trước mặt em. Được rồi, gặp ở căn cứ. Cô nói xong trực tiếp cúp máy. Sở Minh thấy cảnh trước mặt chỉ biết thở dài. Anh ta có lẽ quá quen với chuyện này. Ai bảo căn cứ chỉ có mình Gia Ninh là con gái, cho nên ở đó ai cũng xem cô là bảo bối. Vì chuyện hôm trước, Dài Dài ở nhà lấy lại bình tĩnh vài hôm. Giờ mọi chuyện ở quảng trường, Gia Ninh đứng lên quản lý. Những người vi phạm vào quy tắc quảng trường mấy hôm trước, giờ đây cô sẽ giải quyết một lượt cho xong. Đưa những người vi phạm quy tắc lên tầng thượng. Cô nói với mấy người vệ sĩ, sau đó đi vào thang máy lên thẳng tầng thượng. Một lúc sau, mấy người bị nhốt ở tầng hầm được đưa lên trên, trong đó có cả tên đen hôm trước. Kéo tên đó qua một bên. Dạ thưa, nhị thiếu của Đường Gia hôm trước chơi hàng trong phòng VIP số 3. Một tên vệ sĩ chỉ về phía người con trai ngồi trên nền đất. Đường nhị thiếu, anh vi phạm vào luật ở đây, nên giờ chúng ta xử lý theo luật. Cô tiến lại gần người họ Đường rồi nâng mặt anh ta lên. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Tao muốn làm gì kệ tao. Luật cái quái gì chứ à? Tên đó hất tay cô lên giọng. Câu nói của hắn vừa dứt, lập tức ăn một cước vào mồm. Cú cước chân của Gia Ninh khiến tên đó của mấy tên khác tái mét mặt. Bà đây nói cho mày biết, đã bước vào thảm xanh trước cửa lớn thì phải tuân thủ luật ở đây, còn không thì biến. Đưa tên này xuống xử lý theo luật, rồi ném về Đường ra. Gia Ninh phẩy phẩy tay ra hiệu. Ánh mắt lạnh như băng của cô dừng trên người tên khác. Còn tên dám làm nhục nhân viên nữ của chúng ta, tìm mấy tên biến thái chơi chết hắn đi. Sau khi xử lý xong chuyện vi phạm, ánh mắt sắc như dao của cô ngưng trên tên đen. Có nhãi danh kia, mày dám đụng đến tao, kim chủ của tao san bằng cái quảng trường này của mày. Vừa nói, tên đó vừa cố vùng vẫy thoát ra. Vậy ư, cứ tự nhiên. Một giọng nói sắc lạnh truyền đến. Gia Ninh quay ra, thấy bóng dáng cao lớn đi lại về phía mình. Nếu có thể thì mày cứ làm. Không biết chỗ này bị san bằng chưa, hay căn cứ của mày bị san bằng chưa? Người đó bước đến vòng tay ôm lấy eo Gia Ninh. Tự Hàn, sao anh đến đây? Mẹ tìm em đấy. Cô có chút không hiểu. Mẹ tìm cô liên quan gì đến việc anh xuất hiện ở đây? Lục Tự Hàn, mày muốn giết tao à? Tên đó thấy sự xuất hiện của anh thì có chút sợ, giọng nói run run. Mày nghĩ mày không xứng à? Bà đây nói cho mày biết, chỗ này là địa bàn của bà. Nếu như mày dám đụng đến Dai Dai, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của đời mày. Gia Ninh rời khỏi vòng tay Tự Hàn, cô tiến lên đạp cho tên đó một phát ngã ngửa. Hai tiếng súng vang lên, hai viên kẹo đồng ghim thẳng vào vai tên đen. Đạn cũ chưa lấy ra, đạn mới ghim vào vai hắn, khiến hắn đau đớn tột cùng. Chiều mai đem hắn ném về nơi đào tạo ra hắn. Đạn bắn ra từ súng Tự Hàn, nhưng người bắn là Gia Ninh. Tự Hàn thấy vợ thế này, anh có chút bất ngờ, kèm theo là sự hứng thú hiếu kỳ về cô. Hai người bọn họ rời khỏi tầng thượng đến phòng đặc biệt, và trong phòng cô tiến đến cái tủ. Sau khi quét mắt xong, cánh cửa tủ được tự động mở ra. Gia Ninh lấy từ bên trong một chai rượu cùng hai cái ly. Lưu Anh không chỉ là một cái danh. Anh nhận lấy ly rượu từ tay Gia Ninh cất lời. Cô không đáp lại lời anh mà từ tốn nhâm nhi ly rượu trên tay. Tôi muốn bổ sung thêm một người. Ai thế? Tự Hàn nhíu mày, ánh mắt bí hiểm nhìn cô. Cấp dưới của anh hai tôi tên Quân, anh ấy là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Tôi từng nghe qua tên đó, nhưng hiện giờ cậu ta đâu có trong nước đâu. Về rồi. Nếu về rồi em quyết định đi. Anh ta là người cuối cùng, sẽ không thêm bất cứ một ai. Đặt cái ly rỗng xuống bàn, anh đứng lại chỉnh trang quần áo, ánh mắt sâu kín cùng giọng nói lạnh lùng. Đi về thôi. Chiếc Rolls Royce chạy băng băng trên đường trở về kinh thường uyển. Gia Ninh nhìn chiếc xe mới, cô liền lên tiếng hỏi. Cái này mới mua à? Anh dựa vào ghế, thờ hững trả lời không. Nó được Thiên đem đi tân trang lại thôi. Thế chiếc kia đâu? Ở nhà. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, bầu không khí trong xe rơi vào yên tĩnh, hòa cùng màn đêm tịch mịch của trời đêm. Sau hơn nửa tiếng đi đường, chiếc xe đi vào địa phận của kinh thường uyển. Chiếc Rolls Royce Phantom dừng trước cửa lớn của biệt thự. Hai người sánh bước vào trong nhà, thấy bà Thanh thư thả châm trà hưởng nhạc, còn hai bên hai hàng giúp việc trong nhà. Thấy hai người họ về, bà Hạ tách trà trên tay rồi vẫy tay tươi cười gọi. Con dâu à, đến đây. Bà vừa nói, vừa vỗ vị trí cạnh mình ra hiệu. Gia Ninh vui cười đi đến ngồi cạnh bà. Mẹ, con mới về ạ. Bọn họ sao thế? Tư Hàn uể oải đặt người xuống ghế, giọng nói thập phần lười nhác. Ninh à, mẹ quên đấy. Từ hôm con về đây, chưa kịp giới thiệu con với bọn họ. Nghe thấy lời con trai, bà mới nhớ ra chuyện cần làm. Cô gượng gạo nở nụ cười. Dạ mẹ ơi, không cần phiền phức vậy đâu ạ. Thiếu phu nhân, sao lại phiền phức chứ? Bà quản gia hiền từ lên tiếng. Mẹ giới thiệu nhé, đây là bác quản gia. Thiếu phu nhân, người cứ gọi tôi bác Hà được rồi ạ. Còn kia là dì Lưu, dì ấy nấu ăn ngon tuyệt đấy con. Dì Lưu gật đầu chào hỏi, cô cũng lịch sự đáp lại. Lần lượt từng người được giới thiệu, cuối cùng một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn hoạt bát lên tiếng. Thiếu phu nhân, em là Hạ An, người cứ gọi em là Tiểu An. Từ nay về sau, em là giúp việc thân cận của chị ạ. Mẹ à, con không cần đâu mẹ. Mẹ cứ để mẹ làm việc bình thường được rồi. Gia Đình nghe người giúp việc thân cận, cô quay sang nhìn bà Thanh xua tay từ chối. Bà Thanh chiều mến nhìn con dâu. Sao lại không cần? Ta chỉ có mỗi con, ta phải cưng con như trứng chứ. Càng huống hồ khi con ở vương gia, con cũng chẳng phải được ba con, anh trai con cưng chiều. Ta sao có thể để con đến nhà ta lại bị chịu thiệt? Thôi, cứ quyết như vậy đi. Bà dừng một lúc rồi nói tiếp. Dạ, con cảm ơn mẹ. Gia Ninh biết không thể khước từ thêm liền chấp nhận. Mẹ à, bọn con lên phòng trước. Gia Ninh nhìn bà cũng đã muộn, cô liền xin phép lên phòng. Đi đi, thay quần áo rồi nghỉ ngơi. À mà ăn cơm chưa đấy? Bọn con ăn rồi ạ. Cả hai lên phòng, tiến vào bên trong. Tự Hàn lười nhát tháo caravat trên cổ ném xuống sàn, theo sau là áo vest đều nằm ngổn ngang trên đất. Tôi đi tắm trước đây. Cô lấy đồ rồi lên tiếng. Một lúc sau cô bước ra khỏi nhà tắm với chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu, khoác ở bên ngoài chiếc áo mỏng nhẹ cùng màu với chiếc váy. Thấy anh đang mệt mỏi nằm trên giường, một tay gác lên trán hờ hững nhắm mắt, cùng hai cúc áo đầu tiên được cởi bung, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm giác mê mẩn vô cùng. Cô vội vàng rời mắt khỏi anh, tiến đến bàn trang điểm chăm sóc da trước khi đi ngủ. Từ An. Này Từ An, dậy đi chứ. Anh chậm rãi mở mắt nhìn cô. Bỗng chốc, sự chú ý của anh rơi trên người cô. Đôi mắt đầy mệt mỏi rơi trên bộ váy ngủ quá đỗi là quyến rũ này. Đi tắm đi chứ hả? Thấy anh nhìn mình chăm chăm, cô có cảm giác bất an. Cô xua xua tay trước mặt anh nói. Từ Hàn bị hành động của cô làm cho tỉnh hẳn. Anh rời giường tiến vào trong phòng tắm. Vào đến bên trong, anh đóng sầm cửa khiến Gia Ninh ngồi trên giường giật bắn mình. Anh ta bị làm sao thế nhỉ? Bên trong phòng tắm, Từ Hàn liên tục xả nước lạnh vào người ngăn chặn dục vọng bên trong. Mình đúng là điên rồi. Gia Ninh nằm trên giường hết đọc sách, lướt lướt điện thoại chưa thấy anh ra ngoài. Một lúc lâu sau, anh mặc chiếc áo choàng tắm từ phòng tắm đi ra. Thấy cô yên tĩnh nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành. Nhìn cô lúc lâu, anh bất giác khóe miệng cong lên. Nơi đáy mắt hiện lên có chút ý cười. Sáng hôm sau, Gia Ninh thức dậy thì không thấy người cạnh đâu nữa. Cô chậm rãi xuống khỏi giường và trong phòng tắm hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt rồi sau đó đi xuống nhà. Vừa đến cửa phòng ăn, thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở đó. Thiếu phu nhân, tôi dậy rồi ạ. Bác Hà quản gia thấy cô lập tức gọi cô qua bàn ăn. Dạ vâng ạ. Cô tiến đến ngồi bên cạnh Tử Hàn ngồi xuống. Có cảm ơn bác. Bác Hà mang đồ ăn đưa đến chỗ cô, sau đó bác đi ra ngoài. Không thấy bà Thanh, cô mở lời hỏi anh. Mẹ đâu rồi? Đi Paris rồi. Bao giờ mẹ về? Chắc là tháng sau. Câu chuyện kết thúc, bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng. Dùng xong bữa, hai người họ cùng nhau đến tập đoàn. Vừa đến cổng tập đoàn, hai người thu hút ánh mắt của nhân viên. Cửa phòng mở ra, bên trong có Dương với Thiên đã ngồi chờ sẵn. Lúc này Từ Hàn nhíu mày. Có phải là rảnh quá không đây? Chị dâu. Hai người đồng thanh lên tiếng phớt lờ câu hỏi của anh. Gia Ninh khuôn mặt lạnh tanh, cô lên tiếng chào lại hai người kia. Anh thấy vậy, chân mày càng nhíu chặt, khuôn mặt đã không thể còn kiên nhẫn. Một lúc sau, cửa phòng lần nữa mở ra, ba người Hoàng Nhiên Thụy tiến vào. Lão đại, chị dâu. Lần lượt từng người lên tiếng chào hỏi. Cô thấy ba người này chỉ lạnh lùng đáp. Chào. Tử Hàn thì chẳng có chút kiên nhẫn, giọng nói đầy sát khí vang lên. Cái phòng này từ bao giờ thành chỗ tụ tập của mấy người? Mấy người kia cảm nhận sát khí trong câu nói này thì nụ cười vụt tắt. Gia Ninh thấy cảnh này khóe môi nhếch lên. Cô chỉ muốn bình thản xem kịch thôi. Đâu có đâu chứ. À chị dâu, cái tên hôm bắt cóc Dai Dai chết rồi à? Chết rồi á? Cô nhíu mày khi nghe đến đây, lại quay sang nhìn Tử Hàn. Vừa hay anh cũng đang quan sát biểu cảm của cô. Thiên lúc này hỏi Nhiên. Cậu nói cái gì? Cậu gọi Thẩm Dai Dai nghe thân thiết như vậy làm gì? Thì chúng tôi là bạn mà. Hôm trước chúng tôi hẹn nhau đi ăn, đến quảng trường của chị dâu uống rượu. Sau đó bọn tôi thành bạn mà. Còn có cả Lão Hoàng, Lão Thụy nữa. Ê này, tôi không liên quan. Ánh mắt Hoàng nhìn thấu bên trong Thiên, liền giơ tay từ chối. Bạn thì cũng không gọi thân thiết như vậy được, biết chưa? Thiên tiến đến ghi cổ của Nhiên nói. Nhiên bất ngờ bị tập kích. Gọi thế thì làm sao? Cậu bị dở đấy hả Thiên? Hay cậu đừng nói, cậu thích tôi, nên cậu không muốn Thẩm Dai Dai thân thiết với tôi nhá. Câu nói của Nhiên khiến mấy người có mặt lập tức nổi da gà. Cậu điên à? Nhiên buông tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Nhiên. Mấy người các cậu lâu rồi chưa được đi châu Phi đúng không? Âm thanh lạnh như băng của người ngồi ghế tổng giám đốc vang lên. Năm người đứng nghiêm chỉnh nói không rõ ràng. Gia Ninh thấy cảnh này, cô cũng chỉ có biết lắc đầu ngao ngán thôi. Tại tập đoàn Vương Thị, tiếng gõ cửa phòng chủ tịch vang lên từ bên ngoài. Lão đại. Sở Hán nghe tiếng gõ cửa lên tiếng, vào đi. Cửa phòng mở ra, Vũ bước vào bên trong đặt lên bàn tấm thiệp gì đó. Bên đó gửi thiệp tới ạ. Sở Hàn nãy giờ chú ý màn hình máy tính, nghe câu vừa rồi liền chú ý thứ được đặt trên bàn. Anh ta cầm tấm thiệp lên. Tấm thiệp nhìn rất độc đáo, là một màu đen tuyền, bên trên còn được rải chút nhũ khiến trông càng lấp lánh. Mở thiệp là dòng chữ Vương Sở Hàn được viết bằng màu trắng, bên dưới còn là lời mời tham gia bữa tiệc, thời gian địa điểm tổ chức. Gửi đến từ bao giờ? Dạ mới sáng nay ạ. Mấy người ở căn cứ nhận được thư mời, chỉ có... Thấy Vũ ấp úng, Sở Hàn ngẩng đầu nhíu mày. Chỉ có cái gì? Chỉ có thiệp của anh tỷ là không thấy ạ. Cái gì cơ? Không thấy đâu á. Vâng, lúc đó em là người mở ra và đưa thiệp cho từng người một. Chỉ có thiệp anh tỷ là không có ạ. Mọi năm không phải có à? Năm nào cũng có thiệp của chị ấy, chỉ là năm nay không thấy ạ. Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi. Tại phòng tổng giám đốc Phong Hoàng. Tổng giám đốc. Một âm thanh điệu chảy nước truyền đến tai mọi người trong phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào người bước vào. Chỉ có Gia Ninh ánh mắt hờ hững nhìn người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đỏ chói lọi, chỉ váy ngắn khiến Tử Hàn nhíu mày. Anh nhìn sang biểu cảm Gia Ninh, anh thấy cô không có ý gì, liền quay vào nhìn màn hình chính. Có chuyện gì thế? Mấy người Thiên ngồi ghế hóng kịch hay, bọn họ lén nhìn Gia Ninh rồi thì thầm. Mấy người nói xem, lần này lão đại có bị chị dâu cho ngủ sofa không? Đương nhiên là có. Đúng là tội nghiệp cho lão đại thật. Người phụ nữ liếc nhìn Gia Ninh cười khẩy, sau đó đi đến bên cạnh Từ Hàn. Tổng giám đốc, có người gửi đồ cho anh ạ. Để đồ đó, sau đó cuốn xéo khỏi công ty đi. Người phụ nữ đứng hình vài giây, cô ta chẳng hiểu mình sai cái gì. Mấy người Thiên chỉ biết lắc đầu thay cho số phận người phụ nữ kia. Còn Gia Ninh khóe môi bỗng nhếch lên, ánh mắt hiện ý cười nhàn nhạt. Người phụ nữ đặt mạnh cái hộp xuống bàn chất vấn. Tổng giám đốc, tôi làm sai điều gì? Đây là công ty của tôi, muốn giữ ai đuổi ai, cần phải giải thích à? Thụy, lô cô ta ra ngoài, phong sát toàn ngành cho tôi. Câu nói cuối của anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến ả ta chỉ có nước sụp đổ tức khắc. Cô ta biết rõ, vào Phong Hoàng không phải là dễ, hơn nữa bị đuổi khỏi đây thì không còn cơ hội tìm kiếm chỗ làm việc tốt nhất ở thành phố. Giờ đây lại bị anh tuyên bố phong sát toàn ngành, khác nào chỗ chết. Thủy vội gọi người lôi cô ta ra ngoài. Nếu vị ác ma tiếp tục nổi giận, người tiếp theo bị phong sát có thể là cậu ta. Gia Ninh hờ hững lên tiếng. Chồng à, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Mấy người Thiên nhìn cô ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ không hiểu sao cô lại không ghen như những người phụ nữ khác. Nhưng ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Chị dâu, chị không ghen à? Tại sao tôi phải ghen? Lão đại, thiệp đen à? Thủy thoáng nhìn qua chiếc hộp tinh xảo được người phụ nữ vừa nãy mang vào, liền nhận ra bên trong chứa cái gì. Thiệp đen là một trong bốn tấm thiệp độc quyền của bốn gia tộc được bầu chọn là giàu quyền lực nhất ở đây. Tấm thiệp đen có xuất thân từ Nhiếp gia, một gia tộc có thể gọi là đứng đầu ở Nam Thành quốc tế. Nam Thành quốc tế và Nam Hải thành phố có thể coi là hai đường huyết mạch kinh tế của đất nước. Bốn gia tộc tiếng tăm nhất ở Nam Thành quốc tế lần lượt kể đến Nhiếp gia, Lục gia, Vương gia và Mộ gia. Mỗi gia tộc có những tiếng tăm thành tựu riêng biệt, nhưng điểm chung khiến cho người khác nghe thấy đều phải nể phục. Những người nhận tấm thiệp này là những người có tiền, có quyền lực, tiếng tăm trong giới. Ngoài những người trong giới thương nhân, một số căn cứ có tiếng ở giới ngầm cũng nhận được thiệp như căn cứ của Sở Hàn. Câu nói của cậu thu hút sự chú ý của mấy người còn lại. Bọn họ tiến đến bên bàn tổng giám đốc nhìn vào cái hộp. Tấm này của lão đại. Tấm thiệp bên trong có thiết kế y như tấm thiệp Sở Hàn nhận được, chỉ khác là tên bên trong tấm thiệp. Gia Ninh nhìn qua, cô biết thiệp của mình được gửi tới căn cứ. Định lên tiếng thì câu nói Thụy làm cho sững lại. Cái này của chị dâu. Thụy cầm tấm thiệp tên cô trên tay không khỏi bất ngờ. Từ trước đến giờ chỉ có thiệp của bọn họ được gửi tới Phong Hoàng. Sau này có cả của cô. Không phải, đáng lý ra thiệp của cô không phải được gửi ở căn cứ của cô à? Mấy người cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ Hàn nhíu mày nhìn tấm thiệp trên tay Gia Ninh. Tấm này của Thiên Ca với Tử Dương. Còn lại của hai người. Lần này đi thế nào nhỉ? Thiên nhìn tấm thiệp trên tay rồi nhìn Tử Hàn. Như cũ thôi. Hôm nay tôi tan làm sớm, tôi đi trước đây. Thiên cầm tấm thiệp trên tay rời khỏi phòng tổng giám đốc. Em cũng thế. Tử Dương cũng rời khỏi phòng. Lần này Nhiếp gia gửi thiệp mời của em tới chỗ tôi, chắc hẳn có ý đồ. Tử Hàn nhìn tấm thiệp trong tay cô, ánh mắt phức tạp. Muốn đi chứ? Đi, nếu Nhiếp gia có ý tại sao không đi? Vậy sáng mai tôi với em đi mua lễ phục. Ừ, được rồi. Các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 thế nào? Chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!